Chương 576, thực lực chân chính. Tinh thần tử lao đi khỏe miệng máu tươi, nhìn về phía Tử Niên ánh mắt cũng biến thành vô cùng sắc bén. Vừa rồi một kiếm này kém chút uy hiếp được tính mạng của hắn. Đặc biệt là cái kia màu đen lực lượng, để hắn có loại tim đập nhanh cảm giác. Loại lực lượng này hắn lần trước liền đã cảm thụ qua. Chỉ là lần trước Tử Niên thực lực rõ ràng nhỏ yếu, cố lực lượng này cũng không có đối với hắn cấu thành quá lớn uy hiếp. Nhưng là lần này lại không giống, Tử Niên thực lực rõ ràng tăng lên Tử Niên. Cho nên đối cố lực lượng này trưởng khống cũng muốn so với quá khứ cường đại rất nhiều. Bây giờ đối mặt cố lực lượng này, tinh thần tử đã không dám chậm trễ chút nào. Ta không thể không thừa nhận, ngươi vừa rồi công kích xác thực có uy hiếp được ta cấp độ, nếu là đổi lại nhất tinh chiến đế cường giả, chỉ sợ vừa rồi đã chết tại ngươi vừa rồi một kiếm kia phía dưới. Tinh thần tử mở miệng nói ra. Tử Niên mỉm cười, cũng không trả lời tinh thần tử. Bất quá tiếp xuống ngươi nhưng không có cơ hội, bởi vì ta sẽ cho ngươi biết, ta tinh thần tử tu hành đạo âm dương, không phải cái khác có thể so sánh. Tinh thần tử hừ lạnh một tiếng, lập tức giẫm một cái mặt đất. Một cỗ thái cực bát quái trận đồ trực tiếp tại dưới chân hiện hiện. Mà theo cái này thái cực bát quái đồ tuôn ra, tinh thần tử khí tức trên thân cũng đang không ngừng tiêu thăng. Chỉ gặp tinh thần tử trên thân tinh thần áo dài không ngừng cổ động, khí tức trên thân thế mà tại thời khắc này, trực tiếp đạt đến nhị tinh chiến đế cấp độ. Đây là ta tinh thần tử độc môn bí thuật, tinh thần cường hóa, có thể trong thời gian ngắn làm ta thực lực tăng lên trọn vẹn gấp 3. Tử Niên, ta vốn đang cảm thấy không cần đến này thuật, nhưng là bây giờ xem ra, muốn giết ngươi không sử dụng này thuật là không được. Tinh thần tử hừ lạnh nói. Khí tức trên thân trực tiếp đãng tuyệt toàn trường, làm cho tất cả mọi người chấn động trong lòng. Khí tức thật là mạnh, đây chính là nhị tinh chiến đế chi uy. Đúng vậy à, cái này Tử Niên chỉ sợ sắp xong rồi đi. Hắn mặc dù có được nhất tinh chiến đế thực lực, nhưng là bây giờ cái này lao đạo lại có được nhị tinh chiến đế thực lực. Xem ra một thiên tài liền muốn vẫn lạc ở đây, nói thật ta còn thực sự đúng đánh trong đáy lòng bội phục cái này Tử Niên. Bốn phía đám người nghị luận ầm ĩ, trong giọng nói lại có chút thở dài. Hiển nhiên vì Tử Niên sắp vẫn lạc mà cảm thấy thất vọng. Một bên Lý Thiên Thành thấy cảnh này, khoe miệng lại là lộ ra đắc ý cười lạnh. Tử Niên, coi như ngươi thiên phú lại nghịch thiên lại như thế nào? Ngươi cuối cùng vẫn là khó thoát khỏi cái chết, tiếp qua 10 năm, ta sẽ thành người khác ngưỡng mộ vô thượng chiến đế, mà ngươi sẽ trở thành một đống đất vàng, ngươi nói ai càng thiên tài. Lý Thiên Thành trong lòng cười lạnh lẩm bẩm. Nhìn thấy Tử Niên ánh mắt cũng lần nữa trở nên trào phúng. Một bên Như Ma Vương cùng Mặc Ngân thì là mặt mũi tràn đầy lo lắng. Cuối cùng vẫn thất bại sao? Hiện tại muốn trốn chỉ sợ cũng không thể nào, hai cái hai sao chiến đế cấp bậc cao thủ. Ai, cuối cùng vẫn là lỗ mãng điểm. Mặc Ngân trong lòng lẩm bẩm. Mà giờ khắc này Tử Niên khỏe miệng lại là không có một tia e ngại, tương phản còn mang theo một tia cười lạnh. Lỗ mũi châu lão đạo, ta vốn còn nghĩ cùng ngươi hảo hảo chơi đùa đâu, không nghĩ tới ngươi lại trực tiếp thi triển bí thuật, cũng được, đã như vậy, vậy ta liền trực tiếp tiễn ngươi về Tây Thiên Tốt. Tử Niên mỉm cười, đem trong tay tiên kiếm trực tiếp cắm trên mặt đất. Bốn phía đám người không rõ Tử Niên cái này một động tác là có ý gì. Chẳng lẽ hắn muốn quăng kiếm tay không chiến đấu không thành? Tinh thần tử nhướng mày. Trong lòng của hắn có loại dự cảm không tốt. Hừ, giả thần giả quỷ, ta ngược lại muốn xem ngươi lấy cái gì thực lực đưa ta bên trên Tây Thiên. Tinh thần tử hét lớn một tiếng. Tiếp lấy thân hình tựa như quỷ mị lướt đi, trăm trượng khoảng cách, vẹn vẹn chỉ là trong chớp mắt thời gian. Chịu chết đi. Tinh thần tử hét lớn một tiếng, bàn tay trực tiếp hướng về Tử Niên lồng ngực đánh tới. Lòng bàn tay của hắn ẩn chứa cường đại tinh thần bắt quái trận đồ, một trưởng này đủ để đánh giết bất luận cái gì nhất tinh chiến đế cấp bậc cường giả. Kết thúc rồi à? Bốn phía đám người nhao nhao trong lòng cảm thán nói. Ngay tại lúc đám người coi là Tử Niên sẽ bị một trưởng này đánh chết thời điểm, Tử Niên lại là quỷ dị cười một tiếng. Tốc độ quá chậm, lực lượng quá yếu. Chỉ nghe Tử Niên quát khẽ một tiếng, tiếp lấy đám người liền nhìn thấy Tử Niên một quyền trực tiếp nện ở tinh thần tử phân bụng. Phúc! Tinh thần tử trong nháy mắt không người như con tôm, trong miệng máu tươi phun ra. Hai mắt nổi lên, trong mắt tràn ngập vẻ kinh ngạc. Bốn phía tất cả mọi người cũng bị bất thình lình một màn cho sợ ngây người. Cái này thi triển bí thuật tinh thần tử thế nhưng là nhị tinh chiến đế cấp bậc thực lực. Không phải hẳn là Tử Niên bị một trưởng đánh bay hoặc là đánh chết sao? Làm sao lại bị đột nhiên bị Tử Niên một quyền đánh thổ huyết? Xa xa Lý Ba Cương cũng trong nháy mắt cho mày. Người khác có lẽ nhìn không ra, nhưng là thân là nhị tinh chiến đế đỉnh phong cấp bậc hắn, lại có thể nhìn ra. Cái này Tử Niên vừa rồi một quyền này tốc độ đến cùng có bao nhanh, lực lượng đến cùng mạnh biết bao. Ngay tại lúc đám người ngây người lúc, Tử Niên đã lần nữa phát động lần công kích thứ hai. Bành! Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn. Tử Niên đầu gối trực tiếp đụng vào tinh thần tử trên cằm. Phốc! Trong miệng máu tươi cuồn phún, toàn bộ xương cằm cũng trong nháy mắt bạo liệt. Nhưng mà hết thể cũng không có kết thúc, trực tiếp từ niên một cái pháo trụ y, hung hăng nện ở tinh thần tử lồng ngực. Vâng! Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn. Tinh thần tử thân thể từ không trung cấp tốc rơi xuống phía dưới, ầm vang nhập vào mặt đất. Quả thực là trên mặt đất ném ra một cái 100 mét to lớn hố sâu. Bùi đất phi dương, tất cả mọi người trợn mắt hốt mồm. Tứ niên thì là từ trên trời giáng xuống, một cước đạp ở tinh thần tử phân bụng. Vâng! Đại địa băng liệt, kinh khủng khe hở trực tiếp từ sườn núi chỗ lan tràn đến chân núi. Tất cả mọi người cảm giác toàn bộ sơn phong một trận lay động kịch liệt. Một mặt đờ đẫn nhìn xem kia như là chiến thần tứ niên. Tứ niên ngạo nghễ mà đứng, trên thân áo bào theo gió mà động, lại cho người ta một loại chiến vô bất thắng cảm giác. Tinh thần tử nằm tại trong hầm, trong miệng máu tươi ói không ngừng. Trong mắt tràn đầy cảm giác cực kỳ không cam lòng cùng không hiểu. Vì cái gì thi triển bí thuật hắn, ngược lại tại tứ niên trước mặt như thế không chịu nổi một kích. Bốn phía những cái kia sơn môn các đệ tử cũng là còn có dạng này nghi hoặc. Vừa rồi tứ niên đột nhiên bộc phát, trực tiếp lấy tinh thần tử cho nghiền ép. Mạc Ngân thấy cảnh này, ánh mắt cũng có chút ngốc trệ. Không rõ đến cùng xảy ra chuyện gì. Duy chỉ có Lý Bá Cương trong lòng ẩn ẩn đoán được cái gì, ánh mắt trở nên cực kỳ ngưng trọng lên. Ngươi thể tu. Nam tại trong hầm tinh thần tử tựa hồ nghĩ tới điều gì, chật vật nói. Tứ niên nghe đến lời này, khoe miệng lại làm giấy lên một vòng cười lạnh. Ngươi đoán không lầm, từ vừa rồi bắt đầu mấy tên đế cấp cường giả ra tay với ta, nhưng không có dẫn tới thiên kiếp, các ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được kỳ quái sao? Tứ niên cười thần bí nói. Lời này vừa nói ra, lập tức tất cả mọi người cảm giác lòng của mình chấn động mạnh một cái. Đúng vậy à, trước đó bán đế cường giả về sau ngự thú tông tông chủ còn có kia đế cấp yêu thú. Chẳng lẽ trên người bọn họ đều có che đậy thiên cơ bảo vật hay sao? Nếu là không có, vậy bọn hắn đối tử niên xuất thủ nhưng không có xúc động đế ước. Điều này có ý vị gì? Trong lúc nhất thời tất cả mọi người trừng to mắt nhìn về phía tử niên. Tử niên lại là cười một tiếng. Một cước giẫm lên mặt đất. Vâng! Cả vùng trong nháy mắt chia 5 x 7, sơn phong một trận kịch liệt lay động. Một cỗ cường đại khí thế từ trên người hắn buộc phát ra. Mà cỗ khí thế này đương nhiên đó là nhất tinh thể đế chi cảnh. Chương 577, ghét nhất người khác uy hiếp. Tất cả mọi người cảm giác trái tim của mình đột nhiên chấn động. Cái này tứ niên lại là đế cấp cường giả, mà là vẫn là nhất tinh thể đế. Cái này sao có thể? Mạc Ngân một mặt ngốc trệ. Giờ phút này đầu hắn trống rỗng. Hắn đã không biết nên dùng cái gì nói để hình dung tâm tình của mình. Hoa, lão đệ, ngươi thế mà đột phá đến đế cấp, thật quá đẹp rồi. Ngưu Ma Vương thì là kích động gào lên. Một bên khác Lý Thiên Thành lại là mặt xám như cho. Trong mắt tràn ngập khó có thể tin. Cả người theo bản năng lui về sau 2 bước. Cái này từ niên lấy chiến thánh cấp bậc chiến thắng nhất tinh chiến đế liền đã để hắn cảm thấy chấn kinh. Thế nhưng là không nghĩ tới cái này từ niên thế mà còn có một cái cao hơn thể tu vi. Cái này khiến trong lòng của hắn vô luận như thế nào cũng vô pháp tiếp thu. Đừng nói là hắn, liền ngay cả Lý Cuồng Lan giờ phút này cũng là trong lòng kinh hãi không thôi. Đây là một cái không đủ 20 tuổi thiếu niên sao. Cái này không khỏi cũng quá kinh khủng a. Đương nhiên chân chính tuyệt vọng vẫn là tinh thần tử. Giờ phút này hắn nằm tại trong hầm, ánh mắt như là nước đọng. Đôi mắt chỗ sâu càng là lộ ra một cỗ nồng đậm ý tuyệt vọng. Lần trước nhìn thấy tứ niên thời điểm, tứ niên bất quá vẫn là tứ tinh thể thánh. Lúc này mới ngắn ngủi hơn 1 tháng, lại đã đạt tới nhất tinh thể đế. Khủng bố như thế tốc độ tu luyện, đơn giản chưa từng nghe thấy. Tinh thần tử, ngươi còn có cái gì di ngôn muốn nói? Tứ niên nhìn về phía nằm tại trong hầm tinh thần tử mở miệng hỏi. Ta không có cái gì muốn nói, tứ niên, thực lực của ngươi đúng là ta gặp qua kinh khủng nhất. Thiên Ngân Đế Quốc có ngươi một kẻ địch như vậy, chỉ sợ thật là bọn hắn phạm vào sai lầm lớn nhất lầm. Tinh thần tử mở miệng nói ra. Tứ niên nhẹ nhàng cười một tiếng. Tiếp lấy liền trực tiếp một quyền nện ở tinh thần tử lồng ngực, đem hắn trái tim cho chấn vỡ. Ông đồng thời đem hắn chữ vật giới chỉ lấy xuống. Giờ khắc này, tất cả mọi người nhịn không được ngẩn ngơ. Lại một đế cấp cường giả trực tiếp vẫn lạc. Trên trận yên tĩnh im ắng, tất cả mọi người ngừng thở, không dám nói lời nào. Bởi vì giờ khắc này từ niên trên thân lộ ra tới cảm giác áp bách, để bọn hắn trong lòng có một cỗ nồng đậm e ngại. Lý Ba Cương cau mày nhìn xem đã không có khí tức tinh thần tử. Ánh mắt cũng biến thành ngưng trọng lên. Vừa vặn, giờ phút này Từ Niên cũng hướng về hắn nhìn tới. Hai người hai mắt đối mặt, hai cỗ khí thế ầm vang chạm vào nhau cùng một chỗ. Trực tiếp làm cả quảng trường đều nhấc lên một trận cuồng phong. Từ Niên, chúng ta Ngự Thú Tông không muốn cùng ngươi là địch, ta có thể để cho ta Tôn Nhi thả ngươi huynh đệ, nhưng ngươi nhất định phải đáp ứng ta, ngươi cùng Ngự Thú Tông ân oán xóa bỏ. Lý Ba Cương mở miệng nói ra. Bốn phía Ngự Thú Tông các đệ tử nhao nhao lộ ra vẻ kinh ngạc. Lao tông chủ thế mà hướng Tử Niên thỏa hiệp, đây là biểu thị đối Tử Niên e ngại sao? Nhưng mà Tử Niên nghe đến lời này, lại là cười lạnh một tiếng. Hiện tại mới nói lời này, không khỏi cũng quá chế đi, ta đã cho các ngươi Ngự Thú Tông rất nhiều lần cơ hội, thế nhưng là các ngươi chính là linh ngoan mất linh, còn muốn giết ta, hiện tại gặp chính mình đánh không lại, liền muốn ân đoán xóa bỏ, thế gian này nào có đạo lý như vậy? Tử Niên cười lạnh nói. Lý Ba Cương sắc mặt lập tức giận dữ. Không nghĩ tới chính mình chủ động yếu thế, tiểu tử này lại là được một tấc lại muốn tiến một thước. Cái này căn bản là không đem hắn Ngự Thú Tông để vào mắt. Hừ, Tử Niên, ngươi đến cùng muốn làm gì? Ngươi đừng quên, ta thế nhưng là nhị tinh chiến đế đỉnh phong, coi như đối đầu ngươi cũng chưa chắc thất bại, ngươi làm thật sự cho rằng ta Ngự Thú Tông sợ ngươi sao? Lý Ba Cương hừ lạnh nói. Ra ra, chớ cùng hắn nói nhảm, trực tiếp giết hắn. Lý Thiên Thành thì là ở một bên kêu gào nói. Cút. Nhưng mà hắn lời nói vừa dứt, liền gọi đến Lý Bá Cương một đạo bạch nhãn. Nếu không phải cái này Lý Thiên Thành gây họa, bọn hắn Ngự Thú Tông cớ gì rơi xuống như thế ruộng đồng. Tiến vào coi như cái này Tử Niên tối lui, chỉ sợ việc này cũng sẽ trở thành bọn hắn Ngự Thú Tông sử thượng một cái vô cùng nhục nhã. Ta muốn làm cái gì? Rất đơn giản, ngươi, còn có ngươi nhi tử cùng ngươi cháu trai này ba cái toàn bộ chết ở chỗ này. Cuối cùng đưa ngươi cái này Ngự Thú Tông giải tán, chỉ đơn giản như vậy. Tử Niên nhẹ nhàng cười một tiếng nói. Nhưng mà đôi mắt chỗ sâu lại mang theo một cỗ không dung kháng cự bá đạo chi ý. Tử Niên, ngươi đừng quá mức, ngươi đừng quên huynh đệ của ngươi còn tại trong tay chúng ta, có tin ta hay không hiện tại liền giết bọn hắn. Lý Ba Cương trực tiếp uy hiếp nói. Tử Niên nghe vậy, trong mắt lại là hiện lên một tia lệ khí. Vâng! Chỉ nghe một tiếng nổ đùng. Tử Niên cả người trong nháy mắt mãnh liệt bắn ra ngoài. Thân hình trong nháy mắt xuất hiện tại nhị tinh chiến đế trước mặt. Huyết sắc long lân khải giáp cũng trong nháy mắt hiện lên ở trên người hắn. Ngươi có biết hay không, ta ghét nhất chính là người khác uy hiếp ta, nhất là dùng ta thân nhân. Tử Niên trực tiếp xuất hiện tại Lý Bá Cương trước mặt, kia bao trùm lấy long lân chiến giáp nắm đấm như là kình phong, ầm vang đánh tới hướng Lý Bá Cương phần bụng. Cái gì? Thật nhanh. Lý Bá Cương ánh mắt trong nháy mắt kinh hãi. Không nghĩ tới Tử Niên tới tốc độ thế mà nhanh như vậy. Vội vàng muốn điều động linh khí trải qua đi phòng ngự. Nhưng mà hắn linh khí hình thành phòng ngự căn bản không có cho Tử Niên tạo thành một tia trở ngại. Trong nháy mắt liền trực tiếp vỡ vụn ra. Bành! Tử Niên nắm đấm kia trực tiếp nện ở Lý Bá Cương phần bụng. Phúc! Lý Bá Cương trong miệng máu tươi cuồn phún, trong mắt tràn ngập mãnh liệt hãi nhiên. Vừa rồi đến cùng xảy ra chuyện gì? Bốn phía đám người trợn mắt hốt mồm, nhìn xem kia bị một cái toàn thân bao trùm lấy huyết sắc long lân quái vật nhất trong tay lão tông chủ. Trong mắt tất cả đều là vẻ khiếp sợ. Hắn đúng Tử Niên. Trong đám người vẫn là có người rất nhanh nhận ra kia toàn thân bao trùm lấy long lân chiến giáp quái vật chính là Tử Niên. Nhưng mà trong lòng bọn họ lại là như là nổi lên kinh đảo hải lãng. Nhị tinh chiến đế cường giả tối đỉnh, thế mà cứ như vậy bị Tử Niên cho nhấc trong tay. Cái này Tử Niên thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào? Không. Đây không có khả năng. Lý Thiên Thành trực tiếp bị hù đặt ngông ngồi dưới đất, trong mắt tràn đầy nồng đậm khó có thể tin. Mau thả phụ thân ta. Lý Cuồng Lan hét lớn. Trực tiếp hướng về Tử Niên vọt tới, muốn lấy Lý Ba Cương cấp cứu hạ. Nhưng mà hắn còn không có thoải mái tới gần, liền bị Tử Niên đánh ra một quyền trực tiếp oanh kích thành huyết vụ. Bành! Lý Cuồng Lan thân thể tại chỗ bạo liệt. Ngự Thú Tông Tông Chủ, cứ như vậy bị vô tình đánh sát. Tử Niên, ngươi sẽ chết không yên lành. Lý Ba Cương cả giận nói. Tiếp lấy hắn liền muốn điều động thể nội linh khí, chuẩn bị tự bạo. Chỉ gặp hắn cả người mặt ngoài thân thể trực tiếp xuất hiện mấy đạo vết rách, một cỗ kinh khủng sóng linh khí từ trên người hắn truyền đến. Tự bạo. Nam mơ. Tử Niên lại là hừ lạnh một tiếng. Tiếp lấy cổ tay chặt liền đâm vào Lý Bá Cương thể nội. Hắc Ngọc Côn Động lập tức tản mát ra một cỗ kinh khủng hấp lực. Một nháy mắt, Lý Bá Cương thể nội linh khí liền bị Côn Động đánh hút một tia không dư thừa. Cái này sao có thể? Lý Bá Cương một mặt chấn kinh. Không nghĩ tới linh khí của mình thế mà biến mất. Ánh mắt bên trong lộ ra một cỗ nồng đậm tuyệt vọng cùng không hiểu. Ngươi đi hỏi Diêm Vương đi. Tử Niên lại là cười lạnh một tiếng, đối Lý Ba Cương trực tiếp đánh ra một quyền. Vâng! Lý Ba Cương trong nháy mắt nhục thân bạo liệt, tại chỗ tử vong. Một bên thấy cảnh này Lý Thiên Thành thì là dọa đến kẻ ra quần. Chương 578, Ngự Thú Tông biến mất. Lý Thiên Thành làm sao cũng không nghĩ tới. Ngắn ngủi trong chốc lát, hắn một mực sùng bái phụ thân cùng gia gia đều đã chết. Mà giết chết bọn hắn. Chính là trước mắt cái này hắn đã từng khinh thường thiếu niên. Ông. Đống nhiên Lý Thiên Thành cảm giác phía sau lưng đống nhiên phát lạnh. Cổ của hắn cứng ngắc nâng lên.

làm sao? Rất giật mình. Từ Vũ lại là lắc đầu, chân thành nói, không kinh hãi, đại ca, ngươi liền xem như giết Thiên Ngân Đế Quân, ta đều không kỳ quái, bởi vì ta tin tưởng đại ca ngươi có thể làm được. Đúng, đại ca ngươi thế nhưng là Tử Vi tinh hạ phàm, trời sinh đế mệnh. Hắc Phong nói theo. Bốn phía quỳ xuống một chỗ Ngự Thú Tông các đệ tử nghe được Từ Vũ cùng Hắc Phong, trong lòng đều là rất tán thành. Nếu là lúc trước nghe nói như thế, bọn hắn phản ứng đầu tiên chính là khinh thường. Thế nhưng là nhìn Từ Niên chiến đấu mới vừa rồi lúc, hiện tại Từ Niên làm ra dạng gì sự tình, bọn hắn đều sẽ cảm giác đúng lẽ thường đương nhiên. Dù sao gia hỏa này đã chấn kinh đến để bọn hắn trình độ chết lặng. Tốt, những lời này chúng ta trở về rồi hay nói, hiện tại trước xử lý đám người này đi. Từ Niên vừa cười vừa nói, còn có thể xử lý như thế nào, trực tiếp giết chứ sao? Từ Vũ một mặt khinh thường nói, bốn phía những cái kia Ngự Thú Tông đệ tử cùng các trưởng lão nghe đến lời này, đều là thân thể run lên, kém chút không có dọa gần chết. Từ Niên lại là trợn nhìn Từ Vũ một chút. Hắn biết Từ Vũ là cố ý dọa bọn hắn. Ta có thể tha các ngươi bất tử, nhưng là các ngươi nhất định phải rời đi Ngự Thú Tông. Từ đây Ngự Thú Tông từ đại lục ở bên trên biến mất, nếu như có thể làm được, vậy liền bây giờ rời đi, nếu như không thể làm được, vậy ta Từ Niên hoan nghênh ngươi tới khiêu chiến. Từ Niên cao giọng nói, bốn phía đám người nghe vậy, lập tức như được đại xá. Vội vàng hướng Từ Niên dập đầu một cái, tiếp lấy liền trực tiếp thật nhanh chạy cách nơi này địa. Nói nhảm, ai còn dám tìm đến Từ Niên báo thủ. Ngay cả nhị tinh chiến đế đều không phải là đối thủ, tìm hắn báo thủ, đây không phải là muốn chết sao. Lại nói bọn hắn chỉ là Ngự Thú Tông đệ tử, tình cảm cũng không có sâu đến cùng tông môn sinh tử tồn vong tình trạng. Làm sao có thể vì tông môn bán mạng? Chúng ta cũng đi thôi. Từ Niên đối Từ Vũ bọn hắn nói. Từ Vũ mấy người cũng gật gật đầu, đi theo Từ Niên rời đi cái này Ngự Thú Tông. Rời đi thời khắc, Từ Niên đối tông môn đánh ra một cái đại địa quyền. Oanh! Một tiếng nổ vang rung trời. Toàn bộ tông môn Sơn Phong liền trực tiếp sụp đổ xuống dưới. Chương 579, cường giả bí ẩn. Đại ca, không nghĩ tới ngươi thế mà đột phá thể đế chi cảnh. Từ Vũ cùng Hắc Phong đang nghe Ngưu Ma Vương giảng thuật Từ Niên đại náo Ngự Thú Tông tràng cảnh lúc, trên mặt đều là lộ ra chấn kinh cùng vẻ sùng bái. Bọn hắn vốn cho là, bọn hắn thu được kỳ ngộ. Có thể thu nhỏ cùng Từ Niên ở giữa chênh lệch. Nhưng không có nghĩ đến Từ Niên lại lập tức tăng lên nhiều như vậy. Lại một lần nữa đem bọn hắn xa xa bỏ lại đằng sau. Ta chẳng qua là may mắn mà thôi, đạt được một chút kỳ ngộ, cho nên liền đột phá. Từ Niên mở miệng nói ra. Ta liền nói đại ca khí vận so với chúng ta cường hãn, chúng ta đạt được kỳ ngộ, đại ca đương nhiên sẽ không so với chúng ta chênh lệch. Từ Vũ mở miệng nói ra. Đúng rồi. Ta còn đang muốn hỏi các ngươi đâu, tu vi của các ngươi đều lập tức tăng lên nhiều như vậy, là chuyện gì xảy ra? Từ Niên kinh ngạc hỏi. Nghe được Từ Niên tra hỏi, Từ Vũ cùng Hắc Phong cùng Ngưu Ma Vương trên mặt đều trở nên nghiêm túc lên. Vẫn là ta tới nói đi. Hắc Phong suy nghĩ một chút nói, chuyện này muốn từ chúng ta bị đế quốc hai cái cựu tinh chiến thánh truy sát bắt đầu nói lên. Từ Niên gật gật đầu, tiếp tục lắng nghe xuống dưới. Lúc trước chúng ta bị đuổi giết, rất nhanh liền bị hai cái cựu tinh chiến thánh cấp bậc cường giả cho đuổi kịp. Thế là ba người chúng ta toàn lực chống lại, căn bản không phải hai người kia đối thủ, cho nên chúng ta rất nhanh liền bị bọn hắn đánh thành trọng thương. Hắc Phong mở miệng nói ra. Từ Vũ cùng Như Ma Vương đều là gật đầu. Coi như hiện tại nhớ tới, bọn hắn như trước vẫn là cảm thấy tình hình lúc đó mười phần nguy hiểm. Kia sau đó thì sao? Từ Niên truy vấn. Ba người chúng ta trọng thương, cho nên liền một đường chạy trốn, rất nhanh chúng ta liền chạy trốn tới một chỗ trong núi rừng, cũng chính là ở nơi đó, chúng ta gặp một vị lão giả. Hắc Phong mở miệng nói ra. Lão giả. Từ Niên trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc. Không sai, lão giả kia rất lợi hại, chúng ta lúc ấy đều bị thương rất nghiêm trọng, đúng hắn phái Mặc Ngân đại ca đi lấy kia hai cái cựu tinh chiến thánh cấp bậc cường giả cho đánh lui. Từ Vũ vội vàng đi theo mở miệng nói. Từ Niên nghe đến lời này, thì là quay đầu nhìn về phía Mặc Ngân. Kỳ thật cũng không phải công lao của ta, lúc trước ta bị Ngự Thú Tông truy sát, cũng là bị lao tiền bối cứu, cho nên vẫn ở bên cạnh hắn. Về sau Từ Vũ bọn hắn chạy trốn tới nơi đó, ta cũng là nương tựa theo lão tiền bối đưa vào trong cơ thể ta một sợi linh khí mới đưa kia hai cái cựu tinh chiến thánh cho đánh lui. Mặc Ngân vội vàng mở miệng giải thích nói. Vậy cái này cùng các ngươi tu vi đột phá có quan hệ gì? Chẳng lẽ các ngươi đột phá là bởi vì lão giả kia? Từ Niên vẫn như cũ khó hiểu nói. Không sai, đại ca, lão giả kia quá lợi hại, vẹn vẹn chỉ là cho ta thua một đạo linh khí, ta đem luyện hóa sau khi thôn phệ. Liền trực tiếp đạt tới bát tinh chiến thánh chi cảnh, không chỉ có là ta, còn có Từ Vũ cùng Ngưu Ma Vương đại ca đều là như thế. Hắc Phong vội vàng mở miệng nói ra. Vẹn vẹn chỉ là một đạo linh khí, liền để các ngươi đột phá mấy cái cảnh giới. Thứ niên trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc. Hắn thực sự không tưởng tượng ra được, một cái gì thực lực cường giả. Vẹn vẹn chỉ là bằng vào một đạo linh khí, liền có thể để cho người ta đột phá mấy cái cảnh giới. Thứ niên, ngươi chớ kinh ngạc, nếu như ta đoán không lầm, bọn hắn gặp phải người kia hẳn là siêu việt chiến đế cấp bậc cao thủ, tu vi ít nhất là tử phủ chi cảnh. Vấn thiên ma tôn tại Thứ niên trong đầu vang lên. Thứ niên nghe đến lời này, trầm tư sau một lát gật gật đầu. Nếu như nói có thể đạt tới loại cảnh giới đó, chỉ có chiến đế phía trên cường giả có thể làm được. Dù sao Vấn Thiên Ma Tôn cùng Dạ Thiên Thần Đế đều từng theo hắn nói qua. Vượt qua chiến đế, đạt tới tử phủ, hắn sẽ đạt tới một cái cảnh giới toàn mới. Đến lúc đó, liền sẽ rõ ràng cái gì mới thật sự là tu hành. Tứ niên mặc dù có chút không cách nào tưởng tượng, nhưng lại minh bạch, tử phủ cấp bậc cường giả chỉ sợ muốn so hắn tưởng tượng bên trong còn cường đại hơn. Không nghĩ tới tử vũ bọn hắn thế mà lại vận khí tốt như vậy, gặp gỡ dạng này một vị tiền bối. Vị tiền bối kia hiện tại ở đâu? Thứ niên vội vàng truy vấn. Không biết, lúc trước vị tiền bối kia trợ giúp chúng ta sau khi đột phá, cũng không lâu lắm liền rời đi, bất quá hắn đã từng nói với chúng ta qua, hắn cùng tổ tiên của ta có nhất định nguồn gốc. Từ vũ mở miệng hồi đáp. Tổ tiên. Kim ô thần ưng. Thứ niên lộ ra thần sắc kinh ngạc. Kim ô thần ưng thế nhưng là một cái siêu cấp thần thú. Đây chính là không chút nào kém cỏi hơn 9 đại tổ long cấp bậc thần thú. Nhưng mà vị tiền bối kia thế mà cùng kim sắc thần ưng có nguồn gốc, có thể thấy được thực lực của hắn tương đương không kém. Xem ra vậy ta tiền bối hẳn là yêu tộc bên trong người, bằng không thì cũng sẽ không như thế giúp các ngươi. Thứ niên mở miệng nói ra. Vô luận đúng Mạc Ngân, Từ Vũ, Hắc Phong cùng Như Ma Vương, 4 người bọn họ đều là yêu thú. Mà vị tiền bối kia cứu bọn hắn, còn giúp trợ bọn hắn đột phá. Có thể thấy được bọn hắn đối yêu tộc đúng tồn tại thiện ý. Cho nên Từ niên hoài nghi, vị tiền bối kia rất có thể là yêu tộc người. Ta cũng là nghĩ như vậy. Bất quá vị tiền bối kia tựa hồ còn nhận biết đại ca ngài. Từ vũ gật đầu nói. Nhận biết ta. Thứ niên một mặt kinh ngạc. Hắn chưa từng có nhận biết qua dạng này cường giả. Cường giả này làm sao lại biết hắn? Không sai, bọn hắn biết ta đúng ngươi yêu thú, hắn còn để chúng ta mang cho ngươi một câu. Từ vũ tiếp tục nói. Thứ niên sắc mặt càng thêm kinh ngạc. Lời gì? Thứ niên hỏi. Hắn để chúng ta nói cho ngươi, nếu có thời gian, đi một chuyến Đông Hải 5.000 dặm bên ngoài ngầm thần đảo. Nói đại ca ngươi đi, sẽ có không tưởng tượng được thu hoạch. Hắc Phong nói theo. Từ vũ cũng đi theo gật đầu. Đông Hải 5.000 dặm. Đây không phải là đã tiến vào cấm kỵ chi hải phạm vi. Vị tiền bối kia ở tại cấm kỵ chi hải. Từ niên nghe vậy trên mặt thì là lộ ra thần sắc kinh ngạc. Đông Hải đúng thiên ngân đại lục tới gần hải vực. Mà Đông Hải hướng chỗ sâu 3.000 dặm chính là cấm kỵ chi hải. Cấm kỵ chi hải nguy hiểm trùng điệp. Tràn ngập kinh khủng lôi đình. Một khi có người tu hành muốn xông qua cấm kỵ chi hải, liền sẽ dẫn tới thiên phạt. Trên cơ bản, không người sẽ đi tới gần kia mảnh cấm kỵ hải vực. Hiện tại Từ Vũ bọn hắn lại nói cho hắn biết, vị tiền bối kia ở tại Đông Hải 5.000 dặm bên ngoài. Cái này làm sao không để Từ Niên cảm thấy chấn kinh. Này chúng ta cũng không biết, vị tiền bối kia nói để ngươi rời đi phiến đại lục này trước đó, nhất định phải đi tìm hắn. Từ Vũ nói theo. Tốt, ngầm thần đảo, ta nhớ kỹ. Từ Niên gật gật đầu. Mặc dù không biết cường giả thần bí này là ai, không biết hắn muốn làm gì, nhưng là liền hướng về phía hắn cứu được Từ Vũ cùng Hắc Phong bọn hắn điểm này. Từ niên liền tin tưởng, vị cường giả kia không phải là cái gì người xấu. Dù sao cường giả như vậy, nếu là thật sự có mưu đồ, tuyệt đối sẽ không quấn như thế ngoặt lớn tử. Tử phủ cấp bậc cường giả, coi như tu vi áp chế. Giết hắn cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Bất qua dưới mắt hắn còn không phải rời đi thiên ngân đại lục thời điểm. Dù sao hắn còn có rất nhiều chuyện không có làm. Những thời giờ này không giải quyết, hắn căn bản không thể an tâm rời đi phiến đại lục này. Bát hoàng tử, chờ đó cho ta, tử kỳ của ngươi đã không xa. Thứ niên trong lòng hừ lạnh nói. Nắm đấm nắm chặt, ánh mắt bên trong bắn ra sát ý. Chương 580, thiên thiên lôi linh chi thể. Đế quốc đế cung chỗ sâu. Một tòa cự đại kiếm bia trước. Một thân ảnh già nua chính xếp bằng ở đây, thân hình không nhúc nhích, tựa như khô mục. Ông. Một đạo ba động truyền đến. Tiếp lấy một thân ảnh liền xuất hiện ở sau lưng lão ta cách đó không xa. Đây là một người trung niên nam tử, trên thân tràn ngập một cỗ nồng đậm đế uy. Không sai, hắn chính là bây giờ đế quốc hoàng thất đương nhiệm thiên ngân đế quân. Hài nhi khấu kiến lao tổ tông. Thiên ngân đế quân đi vào sau lưng lão giả, cung kính lẩm bẩm. Sự tình thế nào? Lão giả cũng không có mở mắt, bất quá lại là nhàn nhạt mở miệng nói ra. Hồi bẩm lão tổ tông, mất. Thất bại. Tinh thần tử mệnh hồn ngọc bội đã vỡ vụn. Thiên ngân đế quân mở miệng hồi đáp.

trong lòng kinh ngạc lẩm bẩm. Đây chính là trong truyền thuyết tiên thiên lôi linh chi thể. Bát hoàng tử chỗ cung điện, hết thảy trung niên bộ dáng nam tử nhìn xem bát hoàng tử trên thân quấn quanh tử sắc lôi quang, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Nguyên lai, trước mắt vị hoàng tử này, không chỉ có được tinh thần chiến thể bản nguyên, vẫn là chín đại tiên thiên thuộc tính thể chất bên trong tiên thiên lôi linh chi thể. Loại thể chất này đối với lôi đình thuộc tính, có cực kỳ cường đại thiên phú. Giờ phút này lôi đình quấn quanh, lôi quang diệu thiên. Tử sắc hoa văn tại bát hoàng tử làn da mặt ngoài lấp lóe. Một cỗ cường đại khí thế từ trên người hắn tản ra. Cả người ngạo nghễ đứng thẳng, như là xuất thế lôi đình chiến thần. Vâng! Trên bầu trời thiên phạt lôi đình ầm vang rơi đập mà tới. Lôi quang trực tiếp đánh vào bát hoàng tử trên thân. Nhưng mà bát hoàng tử chẳng những không có làm ra chút nào phòng ngự, còn giang hai cánh tay tùy ý lôi đình đánh kích. Vâng! Theo lôi quang rơi đập mà xuống, kia kinh khủng lôi đình đánh vào bát hoàng tử trên thân. Nhưng lại không có cho bát hoàng tử mang đến nửa điểm tổn thương. Tương phản cái này lôi đình đánh vào bát hoàng tử trên thân, lại trực tiếp bị hắn cho hấp thu. Sảng khoái, loại này ẩn chứa thiên uy lực lượng hủy diệt lôi đình chính là so phạm lôi càng thêm làm cho người thống khoái. Bát hoàng tử hấp thu thiên kiếp lôi đình chi lực, trên mặt cũng lộ ra thoải mái vô cùng biểu lộ. Trên người hắn khí tức cũng tại thời khắc này, trở nên càng thêm ngưng thực, hướng về nhất tinh chiến đế đỉnh phong phóng đi. Chương 581, Thiên Hoang Thành. Ngay tại bát hoàng tử đột phá, chấn động toàn bộ đế đô thời điểm. Thứ niên lại là hướng về Nam Hoang quận biên cảnh mà đi. Đại ca, chúng ta không phải đi đế đô sao? Làm sao hướng phương hướng ngược đi, lại nói hiện tại cũng mau ra Nam Hoang quận, lại hướng phía trước chính là hoang thú rừng rậm. Hắc Phong một mặt không hiểu hỏi. Theo lý mà nói, Từ Niên hẳn là về đế đô mới đúng, làm sao lại tới này hoang thú rừng rậm? Ha ha, lão nhị, ngươi đây liền không hiểu được đi, ngươi đi theo bên cạnh đại ca không có ta dài, tự nhiên không biết đại ca đang làm gì. Đại ca đây là đi gặp hắn tiểu tức phụ đi. Từ Vũ nhịn không được cười trêu chọc nói. Tiểu tức phụ, Từ Niên lao đệ, người diễm phúc không cản à, có một cái Lành Yên Nhiên muội tử, còn có một cái Hạ Băng Linh công chúa, không nghĩ tới tại cái này hoang thú rừng rậm cũng có hồng nhan chi kỷ, sẽ không phải là cái gì mỹ lệ cửu vĩ hồ yêu à. Ngưu Ma Vương cũng không nhịn được cười trêu chọc nói. Từ Niên lườm hắn nhóm một chút. Cái này Ngưu Ma Vương náo động còn không phải. Từ Vũ, không cho phép nói bậy. Nhan Tịch là muội muội của ta, thể chất của nàng ta có chút không yên lòng, cho nên tới xem một chút. Từ Niên tại Từ Vũ trên đầu gõ một cái. Từ Vũ lại là thẻ lưỡi. Một bên Hắc Phong cùng Như Ma Vương hai người cũng là nhìn nhau cười một tiếng. Liền ngay cả Mạc Ngân cũng đều bị chọc cười. Bất quá so sánh Hắc Phong cùng Như Ma Vương bọn hắn. Hờ tờ tờ. Cho nên hắn cũng không dám như thế cùng Từ Niên nói đùa. Đại ca, không phải ta nói ngươi, Nhan Tịch mặc dù nhỏ một chút. Bất quá tư sắc lại là cực phẩm, bây giờ hơn 2 năm đi qua, tuyệt đối đã trổ mã phi thường đẹp, nói không chừng ngươi gặp được liền sẽ cải biến ý nghĩ. Từ Vũ vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định. Từ Niên lại là bất đắc dĩ lắc đầu. Đối với Từ Vũ, mắt điếc tai ngơ. Bất quá nhãn thần bên trong lại là lộ ra một cỗ thương cảm. Đúng a, thời gian nhoáng một cái chính là hơn 2 năm. Tính toán, Nhan Tịch cũng đã sắp thành năm. Lúc trước tiểu nha đầu, chỉ sợ hiện tại đã trổ mã rất đẹp đi. Nghĩ tới đây, Từ Niên lại không khỏi nghĩ đến Mộ Dung Tuyết. Cái kia đã từng cái thứ nhất đến gần nàng đáy lòng nữ nhân. Đời này nếu là không thể gặp lại nàng, chỉ sợ sẽ là chết, hắn cũng vô pháp nhắm mắt. Bất quá bây giờ hắn, còn rất nhỏ yếu. Muốn vượt qua cấm kỵ chi hải, đến một cái khác bờ bên kia còn chưa đủ. Hắn nhất định phải trở nên cường đại tới đâu, dạng này mới có tư cách lần nữa đứng ở trước mặt của nàng. Mà lại lấy Mộ Dung Tuyết tư sắc, bên người quay chung quanh người chỉ sợ tuyệt đối sẽ không thiếu. Đến lúc đó hắn muốn mang đi Mộ Dung Tuyết, chỉ sợ cũng đến đứng trước rất lớn trở ngại. Mặc kệ có bao nhiêu khó khăn, ta cũng phải mang đi ngươi, Tuyết Nhi, chờ ta. Từ Niên trong lòng yên lặng kiên định lẩm bẩm. Bây giờ nhìn thấy Mộ Dung Tuyết, chính là hắn cố gắng tu hành động lực. Theo Từ Niên bọn hắn phi hành, một tòa thành trì cũng dần dần xuất hiện tại Từ Niên tầm mắt của bọn họ bên trong. Thiên Hoang Thành, đại ca, ngươi tiểu tức phụ ngay ở chỗ này sao? Hắc Phong nhìn xem trên cửa thành bảng hiệu hỏi. Ừm. Đây là một cái bình thường thanh nhỏ, chúng ta hết sức điệu thấp một điểm, hết sức không muốn bại lộ các ngươi yêu thú thân phận, miễn cho gây nên khủng hoảng. Từ Niên gật gật đầu nói. Lúc trước mang đi Nhan Tịch đại bá chính là trấn thủ Thiên Hoang Thành tướng lĩnh. Sở dĩ Thiên Hoang Thành cần trấn thủ, cũng là bởi vì nơi này ở vào hoang thú ven rừng rậm. Nam Hoang quận bên này, một khi phát sinh thú triều, nơi này sẽ là đứng núi chịu sào. Cho nên Nam Hoang quận quận trưởng vì phòng ngừa yêu thú xâm lấn, đều sẽ lâu dài điều động quân đội trú đóng ở Thiên Hoang Thành. Mặc dù thú triều rất ít phát sinh, nhưng là vì để phòng vạn nhất, vẫn là có cần phải. Đương nhiên lấy Thiên Hoang Thành đóng quân quân đội thực lực, chỉ có thể chống cự quy mô nhỏ thú triều. Một khi gặp được đại quy mô thú triều, lấy Thiên Hoang Thành thực lực, sẽ ở một nháy mắt bị nghiền ép thành phế tích. Siêu. Tứ niên bốn người bọn họ, nhao nhao bay xuống ở trước cửa thành. Đi bộ hướng về thành nội đi đến. Bởi vì lâu dài cùng yêu thú liên hệ, cho nên Thiên Hoang Thành người đều đối yêu thú tồn tại địch ý mãnh liệt. Đây cũng là vì cái gì, Tứ niên không cho Tử Vũ bọn hắn bại lộ thân phận nguyên nhân. Tứ niên bọn hắn tiến vào gác cổng kiểm tra về sau, liền được cho qua đi vào cửa thành bên trong. Hắn khí tức thu liễm, liền cùng người bình thường không khác. Lấy những này thủ vệ các chiến sĩ, căn bản là không có cách nhìn ra Tử niên tu vi. Càng thêm nghĩ không ra, bọn hắn vừa rồi cùng một cái chiến đế cường giả gặp thoáng qua. Thiên Hoang Thành coi như náo nhiệt, bởi vì nơi này là yêu thú vật liệu mua bán đầu nguồn chi địa, cho nên nơi này sẽ có số lớn thương nhân tới mua sắm. Dân già, nơi này lại bị các thương nhân xưng là thú đô. Không chỉ có như thế, còn có nơi này còn tọa lạc lấy toàn bộ đế quốc lớn nhất đấu thú trường. Đấu thú, đây chính là đế quốc nổi danh giải trí hạng mục. Một chút cường đại người tu hành, sẽ tiến vào hoang thú rừng rậm bắt một chút sống yêu thú cường đại để chiến đấu, dùng cái này tới lấy lạc quan chúng. Cho nên Thiên Hoang Thành mặc dù là biên cảnh, nhưng là nhân khí lại không cần Nam Hoang quận quận thành chênh lệch. Điểm này, Tứ niên bọn hắn từ trên đường lui tới người đi đường cũng có thể thấy được. Còn có bên đường trong cửa hàng treo trên cơ bản đều là yêu thú vật liệu chế thành thương phẩm. Có vòng răng thú thành hạng liên, có cứng rắn xương thú rèn luyện cốt đao. Còn có một số yêu thú cấp thấp yêu hải bán, có thể nói rực rỡ muôn màu. Nhưng mà Tử Vũ bốn người bọn họ thấy cảnh này, cũng có chút không cao hứng. Bọn hắn dù sao đều là yêu thú, nhìn thấy đồng loại của mình bị dạng này treo lên đến bán, trong lòng hoặc nhiều hoặc ít có chút cảm giác khó chịu. Kỳ thật các ngươi không cần sinh khí, yêu thú cùng nhân loại vốn là cạnh tranh quan hệ, yêu thú ăn người, nhân loại săn giết yêu thú, những này đều đã tính không rõ, hai bên đều là nợ máu từng đống, đến cùng ai đúng ai sai cũng đã không phân rõ, bất quá ta vẫn là hy vọng có một ngày yêu thú cùng nhân loại có thể sống chung hòa bình. Tứ niên nhìn ra bốn người tâm tình, mở miệng nói ra. Bốn người nghe được Tứ niên, đều là gật gật đầu. Phẫn nộ trong lòng cũng lập tức thoải mái rất nhiều. Nhân loại đúng săn giết rất nhiều yêu thú, nhưng yêu thú sao lại không phải giết rất nhiều nhân loại. Một lần đại quy mô thú triều, vậy cũng là lấy trăm vạn người tính toán. Đi thôi, chúng ta trực tiếp đi phủ tướng quân. Tứ niên đối Tử Vũ bọn người mở miệng nói ra. Tử Vũ bọn hắn cũng đều đi theo. Bọn hắn tin tưởng Tứ niên. Nhân loại cùng yêu thú sống chung hòa bình đây là một cái thiên cổ nan đề. Nếu như nói có người có thể giải quyết, chỉ có trước mắt vị này. Dù sao hắn nhưng là áp đảo thần long phía trên chí tôn thần long chi thể. Rất nhanh, Tứ niên bọn hắn liền tới đến phủ tướng quân. Nhìn xem to lớn phủ đệ, Tứ niên tâm tình cũng có chút kích động. Dù sao lập tức liền có thể nhìn thấy Nhan Tịch. Đối với cái này tiểu nha đầu, Tứ niên những năm này cũng là sẽ ngẫu nhiên nhớ tới. Bây giờ lần nữa gặp mặt, cũng không biết hắn đến cùng như thế nào. Dừng lại, nơi này là trấn viện tướng quân phủ, không phải là các ngươi nên tới địa phương, mau cút. Ngay tại lúc Tử niên bọn hắn chuẩn bị đi vào phủ tướng quân lúc, lại bị cổng hai tên thị vệ ngăn lại. Hai tên thị vệ hung thần ác sát, ánh mắt cực kỳ hung ác. Tử niên nhướng mày, hiển nhiên có chút không vui. Từ Vũ cùng Như Ma Vương càng là giận dữ, tiếp lấy liền muốn động thủ. Hai cái này nho nhỏ chiến giả lại dám đối bọn hắn đại ca bất kính, đơn giản muốn chết. Bất quá lại bị Tử niên ngăn cản. Chương 582, Nhan Tịch mất tích. Hai vị đại ca, ta gọi Tứ niên, đúng Nhan Tịch tiểu thư bằng hữu, làm phiền các ngươi thông truyền một tiếng. Tứ niên ngăn lại Tử Vũ bọn người, đối hai người khách khí nói. Bởi vì nơi này dù sao cũng là Nhan Tịch đại bá địa bàn, Tứ niên không muốn huyên náo không thoải mái. Nhan Tịch tiểu thư bằng hữu. Hừ, các ngươi lừa gạt ai đây, Nhan Tịch tiểu thư chưa từng vượt quá, căn bản không có bằng hữu, lại nói Nhan Tịch tiểu thư sớm tại một tháng nhiều tháng trước liền đã qua đời. Các ngươi toát ra bằng hữu của nàng, đến cùng có gì giáp tâm. Trong đó một người gác cổng hừ lạnh nói. Chết rồi. Tứ niên lại là đầu một ông. Sắc mặt trở nên cực kỳ âm trầm. Nhan Tịch là thế nào chết? Tứ niên vội vàng chất vấn. Nhan Tịch mặc dù người mang nguyền rủa, nhưng là Tứ niên đã thông qua Ngọc Tỷ đưa nàng nguyền rủa đệ chế. Hơn nữa còn dạy cho nàng tu hành, trong vòng 10 năm tuyệt đối sẽ không có bất kỳ vấn đề. Làm sao lại cứ thế mà chết đi? Tứ niên bản năng cảm giác được một cỗ kỳ quặc. Hừ, chết như thế nào ngươi liền không cần biết, mau cút đi, nơi này không phải ngươi nên tới địa phương. Trong đó một người gác cổng hừ lạnh nói. Nói xong liền muốn động thủ đuổi người. Mụ nội nó, chán sống các ngươi, có biết hay không các ngươi đang cùng ai nói chuyện. Như Ma Vương nhìn thấy Tứ niên sắc mặt âm trầm xuống. Lúc này nổi giận,

thiên phú của nàng tuyệt đối là nghịch thiên loại kia. Kia sau đó thì sao? Thứ niên truy vấn. Về sau Tịch Nhi thiên phú không biết vì cái gì đột nhiên truyền ra, lại thêm Tịch Nhi theo nàng trưởng thành, nàng càng ngày càng xinh đẹp, không biết vì cái gì, quận trưởng đại nhân Nhi tử từ nơi nào nghe được tin tức này, liền chạy tới Thiên Hoang Thành đi cầu thân. Đối ta huy bức lợi dụ, muốn để cho ta lấy Tịch Nhi gả cho hắn. Nhan Chấn Viễn mở miệng nói ra. Nói tới chỗ này, trong mắt của hắn rõ ràng phun lên một cỗ tức giận. Ngươi đáp ứng? Thứ niên nhíu mày hỏi. Không có, bởi vì Tịch Nhi không đồng ý, cho nên ta cự tuyệt quận trưởng chi tử, thế nhưng là không nghĩ tới hắn lại chưa từ bỏ ý định, có một ngày mang theo một cái thánh cảnh cấp bậc cường giả trực tiếp tới mang ta phụ thượng, lấy Tịch Nhi đoạt đi. Nhan Chấn Viễn mở miệng nói ra. Thứ niên nghe vậy, trong mắt lập tức phun lên một cỗ mãnh liệt tức giận. Nói như vậy, Nhan Tịch muội muội bây giờ tại quận thủ phủ. Thứ niên nghiêm nghị chất vấn. Nhưng mà Nhan Chấn Viễn lại là lắc đầu. Chương 583, khiếp sợ Nhan Chấn Viễn. Thứ niên bị Nhan Chấn Viễn cử động cho làm hồ đồ rồi. Uy, lão đầu, ngươi đến cùng có ý tứ gì, có thể hay không duy nhất một lần đem lời giảng hiểu rõ, làm sao một hồi nói Nhan Tịch bị quận thủ phủ người cho bắt đi, tại sao lại nói không tại quận thủ phủ? Ngưu Ma Vương một mặt không kiên nhẫn nói. Vị này là... Nhan Chấn Viễn một mặt đờ đẫn nhìn xem Ngưu Ma Vương. Ngưu Ma Vương khổ người để hắn cái này thân là tướng quân người đều cảm thấy một trận kiềm chế. Còn có đỉnh đầu của người này bên trên thế mà mọc ra một đôi sừng thú. Ngay từ đầu hắn coi là chỉ là trang trí, nhưng là hiện tại xem ra tựa hồ là mọc ra. Cái này để Nhan Chấn Viễn không thể không cảnh giác lên. Kẻ trước mắt này chẳng lẽ đúng như nhân hay sao? Bọn hắn là bằng hữu của ta, Nhan Thúc Thúc, chúng ta vẫn là nói Nhan Tịch muội muội sự tình đi. Thứ niên đơn giản giải thích nói. Nhan Chấn Viễn gật gật đầu, tiếp tục nói ra, kỳ thật Nhan Tịch bị bắt đi về sau, ta cũng đi theo. Ngay tại quận trưởng chi tử cùng vị kia thánh nhân lấy Nhan Tịch mang theo hướng quận thủ phủ trở về lúc, hoang thú trong rừng rậm lại lao ra một cái nam tử trung niên, cái kia nam tử trung niên vô cùng lợi hại, chỉ một chiêu liền đem kia thánh nhân cho đánh bại, cuối cùng lấy Tịch Nhi mang đi. Hoang thú rừng rậm. Ý của ngươi là, mang đi Nhan Tịch chính là một con yêu thú? Thứ niên kinh ngạc hỏi. Không sai, ta nhìn tận mắt hắn cuối cùng mang đi Nhan Tịch lướt vào hoang thú rừng rậm, người kia mặc dù là nhân loại hình thái, nhưng là trên thân lại tản ra yêu khí cường đại, nếu như ta không có đoán sai, hẳn là yêu thánh cấp bậc cao thủ. Nhan Chấn Viễn thần tình nghiêm túc nói. Thứ niên chau mày, thần tình nghiêm túc, cả người lâm vào trong trầm tư. Chuyện này xem ra thật đúng là có chút phức tạp. Lúc trước Hoang Điện một mực tại truy tra Nhan Tịch hạ lạc. Thứ niên còn tưởng rằng Hoang Điện sẽ đối với Nhan Tịch xuất thủ. Thế nhưng là không nghĩ tới, cuối cùng bắt đi Nhan Tịch thế mà không phải Hoang Điện, mà là đến từ hoang thú rừng rậm. Hiện tại Nhan Tịch mệnh hồn ngọc bội hoàn hảo không chút tổn hại, điều này nói rõ Nhan Tịch còn sống. Đã cái kia yêu thánh không phải là vì giết chết Nhan Tịch, cướp đoạt trong cơ thể hắn nguyền rủa chi lực. Vậy tại sao sẽ bắt đi Nhan Tịch? Tịch Nhi bị bắt đi về sau, ta đã từng nhiều lần phái người tiến vào rừng hoang, thậm chí còn tự mình đi vào tìm kiếm qua rất nhiều lần, cuối cùng đều vô công tại trở lại. Nhan Chấn Viễn lần nữa thở dài nói. Từ niên nghe đến lời này, cũng rốt cuộc minh bạch vì cái gì Nhan Chấn Viễn sẽ có nhiều như vậy tóc trắng. Xem ra một tháng này đến nay, hắn cũng một mực tại vì chuyện này phát sầu. Xem ra có cần phải tiến vào một chuyến hoang thú rừng rậm, Nhan Thúc Thúc, ngươi có biết hay không cái kia yêu thánh hình dạng? Hoặc là yêu thú kia bản thể đúng cái gì? Thứ niên vội vàng mở miệng hỏi. Hoang thú rừng rậm đúng yêu thú đại bản doanh, bên trong yêu thánh rất nhiều. Thậm chí không thiếu một chút yêu đế cường giả. Mà lại yêu thú xâm lâm diện tích rộng lớn vô ngần. Nếu là không có một chút xác thực tin tức, muốn tìm ra một người nói nghe thì dễ. Nhưng mà Nhan Chấn Viễn lại là lắc đầu, bất quá rất nhanh hắn lại mở miệng nói ra, cái kia yêu thú bản thể đúng cái gì ta ngược lại thật ra không có xem thấu, bất quá đương sơ cùng cái kia yêu thánh giao thủ thánh nhân nhưng nhìn ra tới, nói đến hình dạng, quận trưởng chi tử có một cái quang minh chi cầu, hắn lấy lúc trước tràng cảnh toàn bộ ghi lại, bất quá muốn từ quận trưởng chi tử trên tay cầm tới những tin tức này lại hết sức khó khăn. Quận trưởng chi tử, tốt, vậy ta liền đi một chuyến quận thủ phủ, vừa vặn để hắn hành vi lúc trước trả giá đắt. Thứ niên hừ lạnh nói. Nói xong liền muốn quay người rời đi. Không thể, ngàn vạn không thể, Nam Hoang quận thủ phủ thực lực cực kỳ cường đại, bọn hắn quận thủ phủ còn nuôi rất nhiều khách khanh, trong đó có 3 cái vẫn là thánh nhân cấp đường, các ngươi đi tìm bọn họ, vậy căn bản chính là chịu chết. Nhan Chấn Viễn vội vàng khuyên giải nói. Hừ, chỉ là 3 tên thánh nhân mà thôi, cũng dám như thế cuồng vọng, ta ngược lại muốn xem, ta muốn giết hắn nhi tử, Nam Hoang quận trưởng có dám hay không thả một cái dám. Thứ niên hừ lạnh một tiếng. Tiếp lấy liền đi ra đại đường. Nhan Chấn Viễn sững sờ, lông mày trong nháy mắt nhíu chặt. Thiếu niên trước mắt này khẩu khí không khỏi cũng quá lớn đi. Chỉ là ba tên thánh nhân. Đây chính là thánh nhân cấp cái khác cao thủ A. Nhưng vào đúng lúc này, Ngưu Ma Vương lại là vô vô Nhan Trấn Viễn bả vai. Lao đầu, ngươi có phải hay không cảm thấy lao đại của chúng ta khẩu khí thật ngông cuồng rồi? Kỳ thật không phải hắn cuồng, mà là thánh nhân cấp bậc hắn giết thánh nhân so tay ngươi đầu ngón tay cùng đầu ngón chân cộng lại còn nhiều hơn, không tin ngươi nhìn ta tu vi. Ngưu Ma Vương mỉm cười. Tiếp lấy liền trực tiếp triển lộ ra trên người mình tu vi khí tức. 7. Thất tinh yêu thánh. Nhan Trấn Viễn một mặt ngốc trệ, trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ. Có phải rất ngạc nhiên hay không, vậy ngươi nhìn nhìn lại bọn hắn. Ngưu Ma Vương chỉ vào Từ Vũ bọn hắn nói. Từ Vũ ba người bọn họ liếc nhau, mỉm cười, tiếp lấy liền triển lộ ra tu vi của mình. Bát tinh yêu thánh, bát tinh yêu thánh, cửu tinh yêu thánh. Nhan Trấn Viễn đơn giản không thể tin được ánh mắt của mình. Hắn làm Thiên Hoang Thành thành chủ, trấn thủ hoang thú bên rừng rậm giới, lâu dài cùng yêu thú liên hệ. Nhưng mà đi qua hắn thấy qua yêu thánh cường giả cũng không có cả ngày hôm nay nhìn thấy nhiều. Bốn cái yêu thánh, mà lại toàn bộ đều là cao gia yêu thánh. Cái này bốn cái yêu thánh đều tu vi như thế. Vậy cái này gọi Từ Niên thiếu niên. Từ Niên nghĩ tới đây, không khỏi nhìn về phía đi ra Từ Niên. Một bên Tử Vũ nhìn thấy Nhan Trấn Viễn bị chấn kinh, lại là khẽ mỉm cười nói, ta đại ca tu vi đã đạt tới đế cấp, chết ở trong tay hắn đế cấp cường giả liền đã không hạ ba cái. Ngươi cảm thấy hắn sẽ sợ một cái nho nhỏ nam hoang quận quận trưởng sao? Đế cấp. Nhan Trấn Viễn cả người triệt để mộng. Lúc trước hắn nhìn thấy Từ Niên thời điểm, Từ Niên mới chỉ đúng chiến tông cấp bậc. Làm sao mới ngắn ngủi hơn 2 năm không gặp, liền biến thành đế cấp. Hắn nguyên bản còn cảm thấy Nhan Tịch tu hành tốc độ quá mức nghịch tiên. Thế nhưng là cùng thiếu niên này so ra, lại còn kém hơn rất nhiều. Đế cấp cường giả. Hắn đời này đều chưa từng gặp qua. Nhưng mà vừa rồi lại cùng đế cấp cường giả nói lâu như vậy, còn bị đế cấp cường giả kêu thúc thúc. Từ Vũ bọn hắn nhìn thấy Nhan Trấn Viễn bị sợ ngây người. Mỉm cười, liền trực tiếp đi ra đại đường. Bọn hắn chính là không thích người khác xem thường Từ Niên, cho nên mới cố ý kích thích cái này Nhan Trấn Viễn một chút. Xem ra hiệu quả cũng không tệ lắm. Chúng ta đi, đi quận thủ phủ. Từ Niên nhìn thấy Từ Vũ bọn hắn đi ra, mở miệng nói ra. Nói xong liền trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang. Hướng về quận thủ phủ phương hướng phóng đi. Cái này quận thủ phủ chỉ sợ phải gặp ương, đi, chúng ta mau cùng bên trên. Từ Vũ bọn hắn nhếch miệng cười một tiếng. Tiếp lấy liền hóa thành bốn đạo lưu quang, trực tiếp đi theo Từ Niên biến mất ở chân trời. Nhan Trấn Viễn truy ra ngoài cửa, nhìn xem kia biến mất năm thân ảnh. Ánh mắt tràn đầy kinh ngạc. Hắn thân là Tam Tinh Chiến Vương đã có thể ngự không phi hành. Nhưng là hắn chưa từng có nghĩ tới, ngự không phi hành tốc độ lại có thể nhanh như vậy. Đế cấp cường giả sao? Có lẽ Tịch Nhi thật sự có cứu được. Nhan Trấn Viễn nhìn xem Từ Niên năm người biến mất phương hướng, trong lòng tự lẩm bẩm. Giờ khắc này, hắn thế mà kích động lưu lại nước mắt. Chương 584, Phách Lối Tể Thần Phong. Nam Hoang quận quận thủ phủ. Một cái cực kỳ xa hoa trong phòng. Giờ phút này đang có lấy hai cái thân ảnh đang không ngừng trên miên. Ai nha, công tử ngươi thật là xấu a. Một nữ tử thẹn thùng đánh lên trước mắt thanh niên lồng ngực, ánh mắt vũ mị câu hồn. Thôi đi, nói ta xấu. Ngươi vừa rồi kêu so với ai khác đều lợi hại, tiểu tao hóa. Thanh niên cười ra nói. Tên kia mỹ nữ một trận nhăn nhó, lại là không ngừng tản ra vũ mị. Không được, ta chịu không được, ta hôm nay nhất định phải mệt ngươi quỳ xuống gọi ra ra không thể. Thanh niên một tiếng hừ nhẹ. Tiếp lấy liền chuẩn bị lần nữa trung phó Vu Sơn. Tề Thân Phong, cút ra đây cho ta. Nhưng vào đúng lúc này, một thanh âm lại tại bầu trời nổ tung. Cái này đột nhập lên thanh âm, trực tiếp dọa đến thanh niên ba cái chân mềm nhũn. Mụ nội nó, ai vậy? Ai đang gọi lão tử? Thanh niên trong miệng mắng to. Mới vừa ở thích thú phía trên, lại không nghĩ rằng thế mà bị người ở bên ngoài chửi rủa. Cái này khiến Tề Thần Phong làm sao không cảm thấy phẫn nộ. Lúc này mặc xong quần áo liền hướng về đi ra ngoài điện. Giờ phút này toàn bộ quận thủ phủ người đều bị kinh động, nhao nhao đi ra gian phòng của mình. Không chỉ có như thế, liền ngay cả toàn bộ quận thủ thành người đều nghe được một tiếng này âm thanh vang dội, toàn bộ đi tới quan sát. Tề Thần Phong. Đây không phải là quận trưởng đại nhân chi tử sao? Ai to gan như vậy dám dạng này kêu tên của hắn? Cái này Tề Thần Phong tu vi không được, nhưng lại ủy vào chính mình cha quyền thế, khắp nơi gây tai họa, không biết có bao nhiêu nhà mẹ đẻ thiếu nữ bị hắn hại, lần này chỉ sợ lại là chọc giận người nào, bất quá bằng vào quận trưởng thế lực, căn bản không ai có thể gây tổn thương cho hắn, lần này chỉ sợ cũng đồng dạng đi. Tất cả mọi người nghị luận ầm ĩ. Đối với Tề Thần Phong gây tai họa sự tình, bọn hắn đã tập mãi thành thói quen. Đến quận thủ thành trả thù cũng không chỉ lần thứ nhất. Nhưng là kết quả cuối cùng không có chỗ nào mà không phải là rất thảm.

tiểu tử, nhận lấy cái chết. Nhưng vào lúc này, Từ Niên sau lưng truyền đến một đạo tiếng hét lớn. Một cái tam tinh thánh nhân hướng về Từ Niên một trưởng vỗ tới. Lòng bàn tay ẩn chứa cường đại ba động. Từ Niên trong mắt lóe lên một tia lệ khí. Chương 585, sợ tè ra quần. Hừ, ngươi nhất định phải chết. Tề Thần Phong nhìn thấy sau lưng tam tinh thánh nhân thẳng hướng Từ Niên, ánh mắt lộ ra đắc ý cười lạnh. Chờ mong người thiếu niên trước mắt này bị một trưởng đánh nổ đầu lâu chẳng cảnh. Ông! Nhưng vào đúng lúc này, không tưởng tượng được một màn phát sinh. Chỉ gặp kia tam tinh thánh nhân bàn tay tại khoảng cách Từ Niên cái hốt còn có một thước địa phương, liền ngừng lại. Vô luận hắn như thế nào vận dụng lực lượng, chính là không cách nào tiến thêm. Cái này sao có thể? Tam tinh thánh nhân lập tức lộ ra thần sắc kinh ngạc. Trong lòng bắt đầu sinh thoái ý. Nhưng mà không đợi hắn hành động, hắn liền cảm giác mình bị một bàn tay vô hình bóp lấy cổ. Thể nội linh khí cũng bị hoàn toàn trói buộc, căn bản là không có cách vận dụng. Tên kia tam tinh thánh nhân một mặt hoảng sợ nhìn về phía Từ Niên. Tề Thần Phong cũng sợ ngây người, dọa đến lui về phía sau hai bước. Tờ giờ UIE. Ngày đó cùng đi với ngươi Thiên Hoang Thành chính là không phải hắn. Từ Niên nhìn về phía Tề Thần Phong nghiêm nghị hỏi. Tề Thần Phong theo bản năng lắc đầu. Bành. Không đợi Tề Thần Phong kịp phản ứng, hắn liền nhìn thấy tên kia tam tinh chiến thánh cấp bậc cường giả đầu lâu trực tiếp bị một cỗ lực lượng vô hình đè bạo. Tề Thần Phong lúc này dọa đến đặt mông ngồi dưới đất, cả người hít vào một ngụm khí lạnh. Bốn phía tất cả mọi người cũng đều bị dại ra. Liền ngay cả quận thủ phủ chủ Tề Lỗ cũng đều bị dại ra. Tam tinh chiến thánh cứ như vậy, bị như là sâu kiến đồng dạng bóp chết. Đây là cỡ nào thực lực? Hai gã khác chiến thánh cấp bậc cường giả cũng là lẫn nhau đối mặt, ánh mắt lộ ra hoảng sợ thần sắc. Tu vi của bọn hắn mặc dù đều so cái này tam tinh chiến thánh cao, nhưng lại không làm được đến mức này. Thậm chí từ đầu đến cuối, thiếu niên này đều không quay đầu nhìn tên kia tam tinh chiến thánh một chút. Nói đi, đến cùng đúng hai người bọn họ bên trong cái nào? Từ Niên nhìn về phía Tề Thần Phong hỏi. Tề Thần Phong thần sắc hoảng sợ. Nhìn xem Từ Niên con mắt. Hắn đều cảm giác phía sau lưng một trận lạnh buốt. Thiếu niên trước mắt này để hắn có loại rơi vào vô tận thâm nguyên cảm giác. Mau nói. Từ Niên đột nhiên một tiếng quát chói tai. Tề Thần Phong lập tức bị giật nảy mình. Là. Đúng hắn. Tề Thần Phong bị Từ Niên sợ vỡ mật, vội vàng chỉ vào trên bầu trời một cái lao giả nói. Không sai, chính là ta. Làm sao tiểu tử, chẳng lẽ ngươi còn muốn giết ta hay sao? Lao giả hừ lạnh nói. Từ Niên nghe vậy, đột nhiên nhìn về phía tên lão giả kia. Trương thủ khẽ hấp. Tên lão giả kia thân thể liền không bị khống chế, trực tiếp bị Từ Niên giật tới. Từ Niên bóp lấy lao giả cổ, lạnh lùng nhìn xem hắn. Bốn phía đám người triệt để ngốc trệ. Đây chính là lục tinh chiến thánh cấp bậc cao thủ A. Thế mà tại thiếu niên này trước mặt không hề có lực hoàn thủ. Thiếu niên này đến cùng đúng thực lực gì? Tên kia bị Từ Niên nắm trong tay lục tinh chiến thánh lao giả, giờ phút này càng là thần sắc vô cùng hoảng sợ. Ngay tại vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn cảm giác một cỗ cường đại lực lượng trực tiếp đem hắn cho trói buộc. Tiếp lấy thân thể của hắn liền không thể động đậy, liền ngay cả thể nội linh khí cũng đều không cách nào vận dụng. Mà thiếu niên trước mắt này trên thân phát tán ra khí tức, lại làm cho hắn cảm giác như là một tôn như người khổng lồ cao lớn. Đại nhân, tha mạng. Tên lão giả kia bắt đầu kinh hoàng. Bốn phía đám người nghe vậy, thì là trợn mắt hốt mồm. Ngược lại là một bên Từ Niên bọn người, lại là cười lạnh không thôi. Bọn hắn đại ca thực lực, há lại những này sâu kiến có khả năng minh bạch. Nói, ban đầu là không phải có cái yêu thánh tử trên tay ngươi lấy nữ hải kia cướp đi. Từ Niên vội vàng mở miệng hỏi. Tên lão giả kia nghe vậy lập tức sững sờ, trên mặt lộ ra do dự thần sắc. Ngươi nếu là dám vung một câu hoảng, ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là sống không bằng chết. Từ Niên thanh âm băng lãnh thấu xương. Kia lục tinh chiến thánh lão giả thân thể lập tức run lên, vội vàng mở miệng hồi đáp, là có một yêu thánh lấy tiểu nữ hải kia đoạt đi, ta không phải cái kia yêu thánh đối thủ, còn bị hắn bị đả thương. Vậy ngươi và cái kia yêu thánh giao thủ, hẳn phải biết bản thể của hắn là cái gì sao? Từ Niên lạnh lùng hỏi. Có thể đại khái đoán ra một chút, nhưng là không. Không dám khẳng định. Lục tinh chiến thánh thấp thỏm hồi đáp. Từ Niên nhướng mày, trừng mắt về phía lão giả. Là. Đúng xích hỏa chu hiếm, chiến thánh đỉnh phong, trên người hắn tản ra cường đại cực nóng khí tức. Lục tinh chiến thánh vội vàng nói. Xích hỏa chu hiếm. Từ Niên sắc mặt giật mình. Chu hiếm thế nhưng là thượng cổ hung thú một trong, mà lại phẩm cấp cũng là cực cao. Loại này yêu thú đô đúng cực kỳ cao ngạo tồn tại, chỉ sợ tại hoang thú trong rừng rậm địa vị cũng là không thấp. Vậy ngươi biết yêu thú kia mang theo tiểu nữ hải kia đi đâu sao? Từ Niên vội vàng truy vấn. Lục tinh chiến thánh liền vội vàng lắc đầu. Tên kia yêu thánh lấy cô bé kia cướp đi về sau, liền trực tiếp chui vào hoang thú trong rừng rậm, về sau chúng ta liền cái gì cũng không biết. Đúng đúng đúng, ta lúc ấy còn lộ quang minh cầu, không tin ta đưa cho các ngươi nhìn, chúng ta thật không có thương tổn nữ hải kia. Tề Thần Phong cũng đi theo vội vàng nói. Nói xong hắn liền xuất ra một cái quang minh cầu. Phía trên hiện ra lúc trước kia yêu thánh cướp đi nhan tịch chẳng cảnh. Kia yêu thánh tóc đỏ mày trắng, dáng người khôi ngô vô cùng. Lấy hôn mê nhan tịch trực tiếp gánh tại trên vai, sau đó liền chui vào hoang thú trong rừng rậm. Thứ niên thấy cảnh này, con mắt cũng híp lại. Lấy kia yêu thánh thân ảnh một mực ghi tạc đáy lòng. Đại nhân, chúng ta thật không có lừa ngươi, nữ hải kia đúng bị kia yêu thánh bắt đi, việc không liên quan đến chúng ta à. Tề Thần Phong lần nữa giải thích nói. Tứ niên nghe vậy lại là ngẩng đầu nhìn về phía Tề Thần Phong, trong mắt lóe lên cùng một chỗ lệ khí. Nhan tịch đúng muội muội ta, ngươi lại dám phái ra thánh nhân cấp đường đi cứng gián đoạn, ngươi cảm thấy ta sẽ bỏ qua ngươi sao? Tứ niên cười lạnh chất vấn. Nói đến đây, hắn quay đầu nhìn về phía tên kia lục tinh chiến thánh, lạnh lùng chất vấn, thân là chiến thánh, lại trợ giúp bực này hoàn khố trắng trợn cướp đoạt dân nữ, ngươi có phải hay không cảm thấy rất quang vinh? Nói chuyện đồng thời, Tứ niên trên thân tràn ngập một cô đế uy. Đế. Đế cấp cường giả. Cảm nhận được Tứ niên trên người ba động. Bốn phía đám người toàn bộ ngây dại. Nguyên bản còn ôm lấy một tia kỳ vọng Tề Lô cảm nhận được Tứ niên khí tức trên thân, ánh mắt triệt để tuyệt vọng. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, con của mình thế mà trêu chọc đế cấp cường giả. Đại nhân tha mạng, đại nhân tha mạng, tiểu tử biết sai rồi. Lục tinh chiến thánh giờ phút này dọa đến đã hồn phi phách tán, vội vàng hoảng sợ nói. Tứ niên lại là hư lạnh một tiếng, trực tiếp đối kia lục tinh chiến thánh đánh ra một quyền. Bành! Lục tinh chiến thánh thân thể trực tiếp bị đánh bạo, hóa thành một đoàn huyết vụ. Tứ niên đã chiếm tinh thần tử trong tay thiên địa bảo vật, coi như vận dụng thể tu tu vi đối thánh cảnh xuất thủ, vậy cũng sẽ không chịu lai thiên kiếp. Bốn phía mọi người thấy lục tinh chiến thánh cứ như vậy bị một quyền đánh nổ, trong lòng đều là sợ đến nhảy dựng lên. Nhìn về phía tứ niên trên thân cũng biến thành vô cùng hoảng sợ. Liền ngay cả kia cái cuối cùng chiến thánh cấp bậc cường giả cũng không dám lại đối tử niên xuất thủ. Nói nhảm. Đây chính là đế cấp cường giả. Đối dạng này cường giả xuất thủ, đây không phải là tự tìm đường chết sao. Một bên Tề Thần Phong thấy cảnh này, thì là dọa đến hai chân một trận run rẩy. Một cỗ chất lỏng màu vàng từ Tề Thần Phong ống quần chỗ chạy xuống. Ha ha, sợ tè ra quần. Ngưu Ma Vương chỉ vào Tề Thần Phong cười ha ha nói. Tứ niên trong mắt cũng hiện lên một tia khinh thường. Không nghĩ tới cái này Nam Hoang quận quận trưởng chi tử. Đúng là phế vật như vậy. Chương 586, Hoang Lâm chi chủ. Tứ niên nhìn xem sợ thẻ ra quần Tề Thần Phong. Trực tiếp đánh ra một đạo cổ tay chặt, đem hắn chém thành hai khúc. Nguyên bản còn muốn tra tấn hắn một chút, để hắn cảm thụ sợ hãi tử vong. Nhưng là bây giờ nhìn thấy Tề Thần Phong bộ dáng này, hắn ngay cả tra tấn dục vọng cũng bị mất. Tứ niên giết Tề Thần Phong về sau, liền ra hiệu Tử Vũ lấy Tề Lô đem thả. Tề Lô bị sau khi thả, vẫn như cũ nơm nớp lo sợ quỳ trên mặt đất. Đối với nhi tử chết, tâm hắn tồn bi thống, nhưng lại không thể làm gì. Mỗi lần cho Tề Thần Phong dẫn xuất sự tình, Tề Lỗ mặc dù hỗ trợ bãi bình, nhưng là trong lòng đều sẽ có chút lo lắng. Không nghĩ tới hôm nay, chuyện hắn lo lắng rốt cục phát sinh. Lần này thế mà đắc tội một chiến đế. Coi như hắn có lớn hơn nữa năng lực, cũng không giữ được Tề Thần Phong A. Tề quân thủ, lần này ta thả ngươi, ngươi nếu là muốn vì con của ngươi báo thù, cứ tới tìm ta chính là, nhưng là ngươi nếu là đối thân nhân của ta ra tay. Vậy ngươi hẳn phải biết hậu quả, nhớ kỹ, tên ta là Tứ Niên. Tứ Niên hừ lạnh một tiếng, ống tay áo vung lên, trực tiếp lấy phía tây trong phạm vi trăm thước kiến trúc toàn bộ hóa thành cho tàn. Tề Lỗ cùng quận thủ phủ mọi người thấy một màn này, toàn bộ triệt để ngây người. Báo thủ? Bọn hắn dám báo thủ sao? Lại lấy cái gì báo thủ? Tề Lỗ trong lòng thở dài không thôi. Đại nhân, chúng ta sẽ không báo thủ, đây hết thảy đều là nhi tử ta gieo gió gặt bão. Ta không có một tia lời oán giận. Tề Lô đối Tử Niên mở miệng nói ra. Tử Niên lại là không để ý đến, trực tiếp đối Tử Vũ bọn người nói, chúng ta đi. Nói xong, liền dẫn Tử Vũ bốn người bọn họ hóa thành năm đạo lưu quang biến mất tại quận thủ thành trên không. Tề Lô nhìn thấy Tử Niên bọn hắn rời đi, thì là đặt mông tê liệt trên mặt đất. Nhìn xem một bên cắt thành hai đoạn nhi tử thi thể, miệng nghẹn ngào run rẩy. Tên kia thất tinh chiến thánh thấy cảnh này, cũng là ngơ ngác đứng tại chỗ. Mặc dù hắn là cao quý thánh nhân, nhưng là tại cao cao tại thượng chiến đế trước mặt, hắn chính là sâu kiến. Chỉ là trẻ tuổi như vậy đế cấp cường giả, hắn thật đúng là lần thứ nhất gặp. Quân thủ phủ loạn thành một bầy nồi cháo. Quân thủ thành lại là sôi trào lên. Quân thủ phủ bên trong phát sinh sự tình rất nhanh liền bị truyền ra ngoài. Khi mọi người nghe nói lần này đại náo quận thủ phủ người lại là một cái đế cấp cường giả lúc, bọn hắn toàn bộ sợ ngây người.

Yên tâm đi, Nhan thúc thúc, ta sẽ có phân tức. Thứ niên gật gật đầu nói. Nói xong liền trực tiếp hướng về hoang thú rừng rậm phương hướng bay đi. Lần này, hắn cũng không có mang Tử Vũ bọn hắn, mà là đem bọn hắn lưu tại Thiên Hoang Thành. Bởi vì không biết cái này hoang thú rừng rậm đến cùng nguy hiểm cỡ nào, cho nên Tử Niên cũng không dám mang theo bọn hắn mạo hiểm. Lại thêm Tử Vũ bọn hắn tựa hồ lại có đột phá dấu hiệu, Tử Niên liền để bọn hắn một lòng lưu tại Thiên Hoang Thành. Đi qua Tử Niên cũng từng tiến vào hoang thú rừng rậm. Bất quá hắn tiến vào lối vào đều là hoang thú rừng rậm cùng Đông Nguyên quận giáp giới chỗ. Tại Đông Nguyên quận, nơi này được xưng là yêu thú xâm lâm. Kỳ thật cùng hoang thú rừng rậm đúng một cái ý tứ. Mà lại hắn cũng trên cơ bản chỉ là tại cái này hoang thú rừng rậm bên ngoài hoạt động, cũng không có chân chính từng tiến vào nội bộ. Chẳng qua hiện nay tâm thái lại cùng đi qua không giống. Đi qua hắn là bởi vì thực lực không đủ, chỉ có thể ở bên ngoài hoạt động, còn muốn thời khắc tránh đi những cái kia yêu thú cường đại. Bây giờ lại là không tránh không né, trực tiếp hướng về hoang thú rừng rậm chỗ sâu nhất mà bay lượn mà đi. Trên người hắn tản ra một cỗ đế uy. Những cái kia yêu thú cảm nhận được cỗ này đế uy, toàn bộ đều dọa đến chạy tứ tán ra. Cho nên trên đường đi, Tử Niên căn bản không có một tia trở ngại. Rất nhanh liền tới đến cái này hoang thú rừng rậm nội bộ. Cứu mạng A. Ngay tại lúc Tử Niên bọn hắn đi tới nội bộ biên giới lúc, một đạo tiếng kêu to lại hấp dẫn chú ý của hắn. Tử Niên vội vàng phóng thích linh thức hướng về phương hướng âm thanh truyền tới tìm kiếm. Cái này tìm tòi, ngược lại để Tử Niên phát hiện người quen. Không sai, chính là ban đầu ở Long Mạch Chi Địa gặp phải Vô Cực Tông kia đối thanh niên nam nữ. Triệu Thanh Thanh cùng Sở Lâm. Giờ khắc này ở trận, ngoại trừ bọn hắn bên ngoài, còn có một đôi thanh niên nam nữ. Tu vi của bọn hắn đều không thấp, đều đã đạt tới chiến vương cấp bậc. Trong đó còn có một thanh niên càng là đạt tới chiến vương đỉnh phong. Chỉ bất quá đám bọn hắn vận khí không tốt. Lúc này mới vừa tiến vào hoang thú rừng rậm bên trong, liền gặp được một cái bán thánh cấp bậc hắc ám cự viên. Mà vừa rồi kia một tiếng cứu mạng, cũng chính là Triệu Thanh Thanh dưới tình thế cấp bách phát ra. Chỉ gặp kia hắc ám cự viên, trực tiếp huy động kinh khủng thiết quyền hướng về kia Triệu Thanh Thanh đập tới. Vẹn vẹn chỉ là tứ tinh chiến vương cấp bậc Triệu Thanh Thanh căn bản không phải cái này hắc ám cự viên đối thủ, trước đó giao thủ đã bị thương không nhẹ. Bây giờ đối mặt lần này công kích, càng là không có khả năng ngăn cản xuống tới. Tứ niên thấy cảnh này, bất đắc dĩ lắc đầu. Cái này Triệu Thanh Thanh cho hắn ấn tượng cũng tạm được, đã gặp nhau, tự nhiên không có không cứu đạo lý. Ông! Thế là Tứ niên thân hình chợt lóe, liền trực tiếp xuất hiện tại hắc ám cự viên trước mặt. Hắc ám cự viên cự trưởng trực tiếp bị Tử Niên một cái tay ngăn cản xuống dưới. Kia vốn cho là chính mình hẳn phải chết không nghi ngờ Triệu Thanh Thanh, nhìn xem cái này đột nhiên xuất hiện thân ảnh, trên mặt lộ ra vô cùng thần sắc kinh ngạc. Tử Niên. Triệu Thanh Thanh nhận ra người tới, một mặt kinh ngạc cả kinh kêu lên. Tử Niên không để ý đến Triệu Thanh Thanh, mà là đối kia muốn phát cuồng hắc ám cự viên phun ra một chữ, cút. Hắc ám cự viên lập tức chấn động, tiếp lấy như là gặp ma, điên cuồng chạy trốn. Một bên Triệu Thanh Thanh thấy cảnh này, thì là một mặt kinh ngạc. Bốn người bọn họ đối mặt cái này hắc ám cự viên, bị đánh điên cuồng chạy trốn. Nhưng mà cái này Tử Niên nói chỉ là một chữ, cái này hắc ám cự viên liền dọa thành bộ dáng này. Cái này Tử Niên đến cùng đúng thực lực gì? Một bên Sở Lâm cũng nhìn thấy Tử Niên, nhìn về phía Tử Niên ánh mắt lập tức trở nên bất thiện. Hắn không khỏi nhớ tới trước đó bị Tử Niên cho đánh mặt chẳng cảnh. Đối với cái này Tử Niên, hắn một mực trong lòng còn có mãnh liệt toán khí. Người kia là ai? Người biết? Sở Lâm bên cạnh tên kia cựu tinh chiến vương cấp bậc thanh niên đối Sở Lâm hỏi. Nhận biết, hắn chính là đoạn thời gian trước danh khí lớn tăng Tử Niên, luyện khí tông vị kia tân nhiệm tông chủ, làm người mười phần cuồng ngạo, người nào đều không để vào mắt. Sở Lâm một mặt khinh thường hồi đáp. Ồ, như thế cuồng. Tên thanh niên kia khỏe miệng vẩy một cái, nhìn về phía Tử Niên ánh mắt cũng biến thành bất thiện. Khởi chỉ đúng cuồng, đơn giản chính là cuồng vọng tự đại, ai bảo hắn lúc trước nương tựa theo trận pháp giết không ít chiến thánh cường giả. Ba lần bốn lượt nhục nhã tại ta. Sở Lâm một mặt phẫn nộ nói. Hừ, một cái nho nhỏ luyện khí tông cũng dám như thế chi cuồng. Hắn thật đúng là vô pháp vô thiên không thành. Đi, ta giúp ngươi báo thù đi. Sở Ngân khinh thường nói. Đại ca, ngươi cẩn thận một chút. Tiểu tử này thực lực không thấp, mà lại thủ đoạn rất nhiều. Sở Lâm có chút lo lắng nói. Hắn đúng nếm qua Tử Niên thua thiệt, cho nên thật muốn đối phó Tử Niên, hắn vẫn còn có chút phạm sợ hãi. Sợ cái gì? Coi như hắn thật là thánh cảnh lại như thế nào, đối phó địch nhân, có lúc dựa vào là không phải thực lực, đúng đầu óc, đừng quên, ta thế nhưng là thiên hạ đệ nhất thương hội thiếu chủ. Sở Ngân khinh miệt nói. Sở Lâm nghĩ nghĩ, gật gật đầu. Bây giờ bọn hắn thương hội đã phát triển thành thiên hạ đệ nhất thương hội. Tại đế quốc địa vị đã không thể so với ba đại tông môn chênh lệch. Nghĩ tới đây, Sở Lâm trong lòng cũng tới lực lượng, vội vàng đi theo. Sở Ngân thì là ôm bên cạnh cô gái trẻ tuổi hướng về Từ Niên đi tới. Cô gái trẻ kia nhìn về phía Từ Niên ánh mắt cũng tràn đầy khinh thường. Nàng chính là Vô Cực Tông một cái hạch tâm đệ tử, bằng vào Sở Lâm quan hệ, mới dựng vào Sở Ngân đường dây này. Bây giờ đã trở thành Sở Ngân nữ nhân. Vì nịnh bợ Sở Ngân, nàng có thể nói dùng bất cứ thủ đoạn nào. Bây giờ nghe được Sở Ngân muốn đối phó người thanh niên này, nàng tự nhiên muốn bày ra một bộ rất là khinh thường dáng vẻ. Dùng cái này đến đòi Sở Ngân niềm vui. Từ Niên nhìn xem đi tới ba người, trong mắt lại là hiện lên một tia khinh miệt. Vừa rồi Sở Lâm cùng Sở Ngân nói chuyện, hắn đều đã nghe được. Đối với dạng này sâu kiến, hắn thật đúng là không có biện pháp đi cùng bọn hắn so đo. Người không sao chứ? Từ Niên nhìn về phía Triệu Thanh Thanh hỏi. Không có. Không có việc gì, tạ ơn. Triệu Thanh Thanh liên bận bịu cảm kích nói. Không có việc gì liền tốt, ta còn có việc, đi trước. Từ Niên đối Triệu Thanh Thanh nói. Triệu Thanh Thanh muốn nói lại thôi, ánh mắt lộ ra vẻ thất vọng. Không nghĩ tới lúc này mới vừa gặp mặt, Từ Niên liền muốn rời khỏi. Từ lần trước Long Mạch Chi Địa phân biệt về sau, trong đầu của nàng thường xuyên sẽ hiển hiện thân ảnh của thiếu niên này. Vừa rồi nàng còn tưởng rằng chính mình trước khi chết ảo giác, không nghĩ tới lại là thật. Thế nhưng là ngay tại trong nội tâm nàng cao hứng có thể lần nữa cùng Từ Niên gặp nhau thời điểm. Nhưng không có nghĩ đến Từ Niên chỉ là cùng nàng nói một câu nói liền rời đi. Từ Niên vậy mà không biết Triệu Thanh Thanh đối với hắn đã ngầm sinh tình cảm. Đương nhiên coi như biết, hắn cũng sẽ không đối Triệu Thanh Thanh có bất kỳ ý nghĩ. Ha ha, vị này chính là Từ Niên huynh đệ đi, ta thế nhưng là thường xuyên nghe Sở Lâm nhắc qua ngươi, tại hạ Sở Ngân, Sở Lâm đại ca. Ngay tại lúc Từ Niên lúc sắp đi, Sở Ngân lại là ngăn lại Từ Niên đường đi, một mặt ý cười nói. Chương 588, Sở Ngân tính toán. Từ Niên nhìn vẻ mặt ý cười Sở Ngân, trong lòng tràn đầy khinh thường. Cái này Sở Ngân thật đúng là sẽ giả, rõ ràng muốn đối phó chính mình. Lại muốn giả làm ra một bộ rất là phách lối bộ dáng, đơn giản có thể nói là vô cùng dối trá. Đối với loại này dối trá người, Từ Niên cũng lười để ý tới. Sở Ngân lúc này nhướng mày, hắn tiến lên chào hỏi. Cái này Từ Niên thế mà không để ý tới. Tốt xấu hắn cũng là bây giờ đại lục đệ nhất thương hội thiếu chủ, cái này Từ Niên cư nhiên như thế không đem hắn để vào mắt. Bây giờ hắn càng thêm vững tin Sở Lâm, cái này Từ Niên cuồng ngạo không có giới hạn. Trong lòng đối Từ Niên cũng càng thêm bất mãn. Ngươi cuồng cái gì cuồng, ngươi biết không biết đứng tại trước mặt ngươi chính là ai? Hắn nhưng là thiên hạ đệ nhất thương hội thiếu chủ, nắm trong tay toàn bộ đế quốc mạch máu kinh tế, ngươi một cái nho nhỏ luyện khí tông tông chủ, có cái gì đáng giá cuồng ngạo? Nữ tử kia rất là khinh thường nói. Ánh mắt bên trong đều là trào phúng. Từ Niên nhìn nữ tử này một chút. Nàng tướng mạo coi như không tệ, đã trên trung đẳng, hẳn là cùng Triệu Thanh Thanh trúc tại một cái trình độ. Tuổi trẻ nhìn cũng chỉ là 25-26 tuổi bộ dáng, tu vi cũng đã đạt tới nhất tinh chiến vương chi cảnh. Bất quá tu vi rõ ràng có chút phù phiếm, xem bộ dáng là dựa vào một chút bên ngoài thủ đoạn cưỡng ép tăng lên. Từ Niên liếc mắt liền nhìn ra, nữ tử này đúng tại nịnh bợ Sở Ngân. Từ đó từ Sở Ngân trên thân, thu hoạch được càng nhiều tài nguyên tu luyện. Loại này dựa vào bán nhục thể đem đổi lấy tài nguyên tu luyện, từ đó từng bước một bỏ lên nữ tu sĩ. Từ Niên nhìn thấy rất nhiều, đối với các nàng hành vi cũng không cho đánh giá. Nhưng là cô gái này tu sĩ vì nịnh bợ Sở Ngân, đối với hắn châm chọc khiêu khích, cái này để Từ Niên có chút khó chịu. Sở Ngân nghe được bên cạnh mình nữ nhân đối chính mình tán dương, nhưng trong lòng thì tràn ngập đắc ý. Bất quá vẫn là chừng nữ tử một chút, cả giận nói. Nam nhân nói chuyện, khi nào đến phiên ngươi đến xen vào. Nói xong lại nhìn về phía Từ Niên cười nói, ta nghe nói Từ Niên huynh đệ đã từng giết không ít thánh cảnh cao thủ, thiên phú cũng phi thường nghịch thiên, chắc hẳn bây giờ đã bước vào thánh cảnh đi. Có chuyện cứ việc nói thẳng. Từ Niên cười lạnh đáp lại nói, thánh cảnh. Cái này Sở Ngân không khỏi cũng quá coi thường hắn. Là như vậy, chúng ta trước đó nhìn thấy một đầu xích hồng chu hiếm thần thú, chúng ta muốn đem hắn nô dịch, nhưng là đầu này chu hiếm thần thú tu vi không thấp. Bất quá có Từ Niên huynh đệ hỗ trợ, ta nghĩ chúng ta nhất định có thể thành công đem nó bắt được. Sở Ngân mở miệng cười nói. Xích hỏa chú hiếm. Từ Niên sững sờ. Hắn nguyên bản không có ý định nghe cái này Sở Ngân nhiều lời nói nhảm. Nhưng khi hắn nghe được xích hỏa chú hiếm bốn chữ thời điểm, lại là hứng thú. Lúc trước bắt đi Nhan Tịch yêu thánh không phải liền là xích hỏa chú hiếm sao? Chỉ cần Từ huynh chịu hỗ trợ, sau khi chuyện thành công, chúng ta thiên hạ đệ nhất thương hội nguyện ý thanh toán Từ huynh ngươi 10 cái thánh nguyên đan. Không biết Từ huynh mục đích như thế nào. Sở Ngân mở miệng nói ra. 10 cái thánh nguyên đan. Một bên nữ tử cùng Sở Lâm đều là giật mình. Cái này thánh nguyên đan thế nhưng là vô cùng chân quý đan dược. Loại đan dược này đối với thánh cấp cường giả tới nói đều là phi thường chân quý đan dược. Đại ca hắn đến cùng đúng tại đối phó Từ Niên, vẫn là đang giúp hắn. Lại nói bắt cái này Chu Hiếm, căn bản không cần đến cái này Từ Niên A. Từ Niên nghe đến lời này, lại là nhíu mày một chút. Cảm thấy sự tình có chút quái dị. Kia xích hỏa Chu Hiếm thế nhưng là yêu thánh đỉnh phong, bằng sở ngân bọn hắn bốn người này căn bản không có khả năng bắt. Xem ra bọn hắn nói Chu Hiếm cùng bắt đi Nhan Tịch Chu Hiếm hẳn không phải là cùng một cái Chu Hiếm. Các ngươi nói cái kia xích hỏa Chu Hiếm tu vi gì? Từ Niên mở miệng hỏi. Không cao, chỉ có tam tinh yêu vương cấp bậc, hắn hẳn là vừa ra đời không đến bao lâu, vẫn là cái tiểu yêu thú, chúng ta tại yêu thú xâm lâm bên ngoài gặp phải, liền nghĩ đem hắn hàng phục, thế nhưng là không nghĩ tới hắn mười phần giàu hoạt, thế mà trốn, kỳ thật lấy thực lực của chúng ta, bắt nó hoàn toàn không có vấn đề, nhưng là nơi này là yêu thú xâm lâm nội bộ, vạn nhất gặp được một cái thánh cảnh yêu thú, ta căn bản không đối phó được, cho nên mới nghĩ mời từ huynh ngươi xuất thủ, cùng chúng ta cùng một chỗ bắt đầu kia tiểu Chu Hiếm. Sở Ngân mở miệng cười nói. Từ Niên nghe đến lời này, cũng lập tức minh bạch chuyện gì xảy ra. Nguyên lai chỉ là một đầu tiểu Chu Hiếm. Trách không được mấy tên này muốn đuổi bắt. Dù sao nếu là lấy dạng này một đầu tiểu Chu Hiếm cho hàng phục, tương lai nó trưởng thành, tuyệt đối là một cái tuyệt thế chiến lược. Bất quá minh bạch điểm này, Từ Niên trong lòng cũng là cười lạnh. Cái này Sở Ngân mấy cái thật đúng là không biết sống chết. Cái này tiểu Chu Hiếm đã thân là Chu Hiếm thần thú, há lại sẽ không được coi trọng. Nếu là hắn đoán không lầm, cái này tiểu Chu Hiếm nhất định cùng kia Chu Hiếm yêu thánh có nhất định quan hệ. Dù sao Chu Hiếm thần thú thế nhưng là phi thường thưa thớt, có thể xuất hiện một cái liền đã phi thường hiếm thấy. Nhắc tới hai cái yêu thú không có quan hệ, Từ Niên đánh chết cũng không tin. Dựa vào Sở Ngân bọn hắn chút tu vi ấy đi bắt cái này tiểu Chu Hiếm, kia Chu Hiếm yêu thánh sao lại không xuất thủ. Bất quá cái này Sở Ngân, ngược lại để Từ Niên có một cái mới ý nghĩ. Nếu là hắn cứ như vậy xâm nhập kia hoang thú rừng rậm chỗ sâu nhất, chỉ sợ không nhất định có thể tìm tới Nhan Tịch. Nhưng nếu như lấy cái này tiểu Chu Hiếm bắt lại, nói không chừng có thể từ kia Chu Hiếm yêu thánh trong miệng hỏi ra chút gì. Không biết Từ huynh mục đích như thế nào? Sở Ngân tiếp tục mở miệng hỏi. Hắn cảm thấy Từ Niên nhất định sẽ đáp ứng. Dù sao 10 khỏa thánh nguyên đan, đây chính là một bút phi thường không nhỏ tài phú. Tốt, ta đáp ứng. Từ Niên gật đầu đáp ứng nói. Kỳ thật hắn căn bản không quan tâm cái gì thánh nguyên đan. Trước đừng bảo là cái khác. Luyện khí tông mặc dù khả năng không bỏ ra nổi 10 khỏa thánh nguyên đan dạng này thủ bút, nhưng là thần hà điện lại hoàn toàn có thể. Từ Niên thân là thần hà điện điện chủ, há lại sẽ quan tâm cái này 10 khỏa thánh nguyên đan. Nghe được Từ Niên đáp ứng, Sở Ngân trên mặt lúc này lộ ra ý cười. Bất quá tại cái này trong lúc vui vẻ, lại là xen lẫn một tia gian trá. Ngấn, ngươi tại sao muốn đem 10 khỏa thánh nguyên đan cho ra hỏa này? 10 khỏa thánh nguyên đan, đây chính là một món tài sản khổng lồ. Thạch Lan gặp Từ Niên đi xa, đối Từ Niên phàn nàn nói. Đúng à, đại ca, cái này 10 khỏa thánh nguyên đan cũng không phải một số lượng nhỏ, đây chính là chúng ta thương hội hơn phân nửa tài phú. Sở Lâm cũng là một mặt không hiểu hỏi. Các ngươi biết cái gì, ta làm sao lại thật cho hắn, cái này Từ Niên 89 phần 10 đã đạt tới thánh cảnh, muốn đối phó hắn, nói nghe thì dễ, mà lại hắn thân là luyện khí tông tông chủ, trong chữ vật giới chỉ sao lại không có bảo vật. Ngươi không phải nói Long Mạch cũng ở trên người hắn sao? Giết hắn, chúng ta tuyệt đối có thể thu hoạch to lớn. Sở Ngân cười lạnh nói. Đại ca ý là. Sở Lâm cùng Thạch Lan nghe được Sở Ngân, trong mắt cũng lộ ra tinh quang. Ta hiện tại lôi kéo cái này Từ Niên cùng chúng ta cùng đi bắt Chu Hiếm, chờ hắn giúp chúng ta bắt Chu Hiếm, đến lúc đó khẳng định hao tổn nghiêm trọng. Ngươi quên, trên tay của ta thế nhưng là có thiên lôi phủ, đến lúc đó giết hắn chẳng phải là dễ như trở bàn tay. Sở Ngân mở miệng nói ra. Sở Lâm cùng Thạch Lan nghe đến lời này, trên mặt cũng lộ ra cười lạnh. Thiên lôi phù uy lực to lớn, bình thường chiến thánh cấp bậc căn bản ngăn cản không nổi. Sở Ngân cái này mưu kế, thật đúng là một hòn đá ném hai chim, để bọn hắn trong lòng rất là tán thưởng. Từ Niên đứng ở đằng xa, lại là đem bọn hắn nghe được nhất thanh nhị sở. Khoe miệng lộ ra một tia cười khẽ. Muốn tính toán hắn, cái này Sở Ngân sợ là không biết, Từ Niên thế nhưng là có cái tiểu hồ ly xưng hảo. Chương 589, đế cấp yêu thú. Sau đó Từ Niên liền theo Sở Ngân bọn hắn cùng một chỗ hướng về cái này hoang thú rừng rậm bên trong mà đi. Sở Ngân tại đầu kia tiểu Chu Hiếm trên thân, lưu lại ấn ký. Cho nên coi như tiểu Chu Hiếm trốn được lại xa, hắn cũng có thể một mực truy tung xuống dưới. Dọc theo con đường này, Từ Niên đều là một ngựa đi đầu, đi ở trước nhất. Đi theo phía sau hắn thì là Sở Lâm cùng Triệu Thanh Thanh. Sở Lâm đúng ái mộ Triệu Thanh Thanh, cho nên Triệu Thanh Thanh đi nơi nào, hắn đều sẽ theo bên người. Hắn thấy Triệu Thanh Thanh sớm muộn sẽ là hắn. Thế nhưng là từ khi Từ Niên xuất hiện, Triệu Thanh Thanh ánh mắt thỉnh thoảng đều sẽ nhìn về phía Từ Niên. thậm chí tại ngôn ngữ cùng động tác bên trên đều sẽ tận lực cùng hắn bảo trì một khoảng cách, tựa hồ rất sợ Từ Niên hiểu lầm giống như. Triệu Thanh Thanh những hành vi này bị Sở Lâm nhìn ở trong mắt, trong lòng đối Từ Niên oán hận cũng càng thêm nồng đậm. Hừ, tiện nữ nhân, nguyên lai trong lòng ngươi sớm đã có người, ta ngược lại muốn xem, ta vốn đang hy vọng để ngươi tự nguyện gả cho ta, đã ngươi như thế thấp hèn, vậy cũng đừng trách ta không khách khí, đến lúc đó cái này Từ Niên vừa chết, ta ngược lại muốn xem ngươi còn có thể thận trọng tới trình độ nào. Sở Lâm trong lòng hừ lạnh. Theo hai năm này thương hội địa vị không ngừng đề cao, Sở Lâm trong lòng cũng trở nên càng thêm cuồng ngạo. Đối với Triệu Thanh Thanh truy cầu cũng càng phát mất đi kiên nhẫn. Bây giờ nhìn thấy Triệu Thanh Thanh thế mà đối Từ Niên cố ý, bất mãn trong lòng rốt cục triệt để bộc phát. Triệu Thanh Thanh nhưng lại không biết, chính mình vô ý thức hành vi thế mà chọc giận Sở Lâm. Thời khắc này nàng đang nghĩ ngợi Từ Niên vì sao lại đối chính mình lạnh nhạt như vậy. Là bởi vì chính mình không đủ xinh đẹp. Hay là bởi vì chính mình ngạo mạn lúc trước. Trong lúc nhất thời nàng lâm vào thật sâu thất lạc bên trong. Về phần Sở Ngân thì là ôm Thạch Lan đi tại cuối cùng, hai người anh em. Tựa hồ muốn nói lấy cái gì chuyện vui. Ngưng một chút, ngay ở phía trước, ta có thể cảm giác được kia tiểu chu hiếm ngay ở phía trước. Sở Ngân đột nhiên gọi lại đám người, mở miệng nói ra. Từ Niên nghe vậy, cũng phóng thích linh thức chi lực hướng về phía trước mà đi. Cái này tìm tòi cha, thật đúng là để hắn phát hiện cái kia tiểu chu hiếm thân ảnh. Chỉ thấy phía trước có một cái hẻm núi. Hẻm núi diện tích không tính lớn, đại khái 1000 mét vuông tả hữu. Tại trong hạp cốc, ngoại trừ một viên to lớn cổ thụ, cái khác cũng chỉ có một tảng đá lớn. Giờ phút này đang có một người cao hầu tử bộ dáng yêu thú xếp bằng ở cự thạch phía trên. Cái này yêu hầu trên người lông tóc xích hồng, giống như bừng bừng hỏa diễm. Quỷ dị nhất chính là, tại cái con khỉ này mi tâm, thế mà còn có một cái mắt dọc. Chỉ bất quá cái này mắt dọc đúng nhắm, như là một vết nước. Trên người nó khí tức không mạnh, chỉ có tam tinh chiến vương cấp bậc. Giờ phút này nó ngay tại chữa thương. Tại phía sau lưng của hắn bên trên, có một đạo thật sâu kiếm ngân. Nghĩ đến hẳn là trước đó Sở Ngân bọn hắn gây thương tích. Toàn bộ hẻm núi nhìn như không có nguy hiểm gì. Nhưng là Từ Niên lại là nhíu mày một chút. Hắn linh thức chi lực đặt ở viên kia to lớn tham thiên cổ thụ phía trên. Cái này khỏa cổ thụ thân cành rất thô, tối thiểu nhất có 10 người cùng ôm lớn như vậy. Mà nó cành lá 10 phần tươi tốt, cơ hồ bao trùm toàn bộ sân cốc. Thế nào xem xét, nó cùng phổ thông cổ thụ không hề khác gì nhau, chỉ là tuổi tác xa xưa một điểm. Thế nhưng là các loại Từ Niên lại tra xét rõ ràng, lại phát hiện đó căn bản không phải bình thường cổ thụ, mà là một cái yêu đế cấp bậc yêu thụ. Mặc dù chỉ là nhất tinh cấp bậc, nhưng là thực vật loại yêu thú cũng không phải dễ đối phó như vậy. Cho nên khi Từ Niên phát giác được cái này khỏa cổ thụ chính là nhất tinh yêu đế thời điểm. Từ Niên liền biết, muốn bắt cái này chu hiếm cũng không phải là dễ dàng như vậy sự tình. Cổ thụ trong lá cây không ngừng tản ra lục quang nhàn nhạt, dung nhập vào tiểu chu hiếm thể nội. Mà tiểu chu hiếm trên lưng kiếm ngân, cũng tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được từng chút khôi phục. Ha ha! Xem ra cái này tiểu chu hiếm bị ta một kiếm kia tổn thương không nhẹ, thế mà trốn đến trong sơn cốc này đến chữa thương, chỉ sợ hắn còn không biết chúng ta đã đuổi theo đi. Sở Ngân đẩy ra lá cây, nhìn xem trong sơn cốc chẳng cảnh, cười ha ha nói. Chúc mừng đại ca, chỉ cần hàng phục cái này tiểu chu hiếm, không ngoài 10 năm, chúng ta thương hội liền có được một cái siêu cấp cao thủ, nói không chừng nó sẽ còn trưởng thành là đế cấp cao thủ, đến lúc đó chúng ta thương hội liền thật không ai dám trêu chọc. Sở Lâm cũng là một mặt kích động nói. Sở Ngân nghe đến lời này, càng là đắc ý. Vậy còn chờ gì, chúng ta cùng tiến lên, đi đưa nó bắt lấy, miễn cho nó lại chạy. Thạch Lan cũng là kích động nói. Đây chính là một cái có được trưởng thành là đế cấp cường giả tiềm lực yêu thú. Tương lai Sở Ngân trở thành thương hội hội trưởng, kia nàng chính là thương hội phu nhân. Nàng làm sao có thể không kích động. Từ Niên nghe được ba người này đối thoại, nhưng trong lòng thì cười lạnh. Ba người này thật đúng là không biết sống chết. Chỉ sợ đến lúc đó bọn hắn ngay cả chết cũng không biết chết như thế nào. Đương nhiên Từ Niên mới sẽ không nhắc nhở bọn hắn. Hắn đối Triệu Thanh Thanh truyền âm nói ra, đợi chút nữa ngươi không nên tiến vào sơn cốc này, liền lưu tại nơi này, mặc kệ xảy ra chuyện gì. Triệu Thanh Thanh sững sờ. Không rõ Từ Niên vì cái gì nói như vậy. Bất quá nàng như trước vẫn là lựa chọn nghe theo Từ Niên, gật gật đầu. Nàng vốn chính là ra kiến thức việc đời, cái này Chu Hiếm có thể hay không bắt lấy, cùng với nàng đều không có quá lớn quan hệ. Nàng coi như không xuất thủ, cũng không ai trách nàng. Tứ huynh, ngươi đúng thánh cấp cường giả, ngươi xem một chút cái này bốn phía có hay không yêu thánh cấp bậc yêu thú. Sở Ngân đối Từ Niên nói. Không có, trong sơn cốc này không có yêu thánh cấp bậc yêu thú. Từ Niên rất là dứt khoát hồi đáp. Sở Ngân nghe đến lời này, ánh mắt cũng càng thêm đắc ý. kỳ thật cho dù có yêu thánh trốn ở chỗ tối hắn cũng không sợ. Dù sao trong tay hắn thế nhưng là cầm thiên lôi phủ. Đương nhiên không có càng tốt hơn. Sở Lâm bọn người trong lòng cũng là kích động không thôi. Không nghĩ tới bọn hắn như thế thuận. Đi, chúng ta cùng tiến lên, tuyệt đối không nên để cái này tiểu chu yếm cho trốn, Từ huynh, còn làm phiền phiền ngươi mở đường. Sở Ngân đối Tử Niên nói. Hắn đối Tử Niên cũng không phải là hoàn toàn tín nhiệm. Cho nên hắn vẫn là lựa chọn để Tử Niên ở phía trước mở đường. Tử Niên gật gật đầu, tiếp lấy liền hướng về trong sơn cốc này lao đi. Đi, đuổi theo, trước bắt chu yếm, sau đó lại giết Tử Niên. Sở Ngân bọn người gặp Tử Niên lướt đi, lặng lẽ phân phó nói. Sở Lâm cùng Thạch Lan liếc nhau, đều là cười lạnh. Một bên Triệu Thanh Thanh lại là thần sắc giật mình, nhìn về phía Tử Niên ánh mắt trở nên lo lắng. Nàng không nghĩ tới, Sở Lâm bọn hắn thế mà muốn đối phó Tử Niên. Bất quá dung không được nàng suy nghĩ nhiều, Sở Ngân ba người đã lướt vào trong sân cốc. Triệu Thanh Thanh cương muốn theo đi lên, liền nghĩ đến Tử Niên. Trong lúc nhất thời nội tâm rối rắm. Ông! Nhưng vào lúc này, Tử Niên bốn người bọn họ đều đã bay lượn tiến vào trong sân cốc. Nhưng mà không đợi bọn hắn kết thúc. Một cỗ như là cầu long rễ cây liền trực tiếp phá đất mà lên. Lấy Sở Lâm, Sở Ngân cùng Thạch Lan ba người nếu như bánh trưng bao khỏa cực kỳ chặt chẽ. Nhưng mà Tử Niên lại bình yên vô sự bay xuống trên mặt đất. Thực vật loại yêu thú. Sở Ngân ba người đều là giật mình, liều mạng muốn dãy rủa. Nhưng mà lại căn bản là không có cách tránh thoát. Đúng ngươi, ngươi lừa chúng ta. Sở Ngân nhìn thấy một bên bình yên vô sự Tử Niên, ánh mắt lập tức trở nên cực kỳ bất thiện. Chương 590, nhan tịch tin tức. Tử Niên nhìn thấy trừng mắt về phía chính mình ba người, khóe miệng lộ ra một tia cười khẽ. Ta khi nào lừa qua các ngươi? Tử Niên cười khẽ hỏi. Ngươi còn nói không có gạt chúng ta, ta vừa rồi hỏi ngươi, trong sơn cốc này có hay không yêu thánh cấp bậc yêu thú, ngươi lại nói không có, vậy cái này khỏa yêu thụ là chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ đúng chiến vương cấp bậc hay sao? Sở Ngân lạnh giọng chất vấn. Trong lòng của hắn tràn đầy tức giận. Cái này Tử Niên lại dám lừa hắn. Một bên Thạch Lan cùng Sở Lâm cũng là trừng mắt về phía Tử Niên. Không nghĩ tới bọn hắn thế mà bị cái này Tử Niên cho bày một đạo. Tử Niên nghe đến lời này, lại là nở nụ cười. Ta nhưng không có lừa các ngươi, ngươi hỏi ta trong này có hay không yêu thánh cấp bậc yêu thú, ta trả lời ngươi không có, chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi, bởi vì ra tay với các ngươi, không phải yêu thánh, mà là yêu đế. Tử Niên vừa cười vừa nói. Yêu đế. Sở Ngân ba người lập tức giật mình, như là ngũ lôi oanh đỉnh. Bọn hắn toàn bộ đưa ánh mắt về phía viên kia cổ thụ, giờ phút này cổ thụ trên thân phát ra khí tức chính là đế cấp khí tức. Mà kia xếp bằng ở cổ thụ muốn tiểu chu hiếm, giờ phút này cũng chính cười lạnh nhìn xem ba người bọn họ. Giờ phút này sơn cốc bên ngoài Triệu Thanh Thanh cũng là một mặt kinh ngạc. Nguyên lai Tử Niên không cho nàng tiến vào sơn cốc, là bởi vì nguyên nhân này. Yêu đế cấp bậc cường giả. Cái này sao có thể? Không. Không có khả năng. Làm sao có thể đúng đế cấp cường giả? Nếu như là đế cấp yêu thú, vậy ngươi vì cái gì không có việc gì? Sở Ngân một mặt không tin nói. Sở Lâm cùng Thạch Lan cũng nhao nhao đồng ý Sở Ngân. Bọn hắn trước đó vẫn kỳ quái. Vì cái gì cái này khỏa yêu thụ chỉ công kích bọn hắn, không công kích Tử Niên. Tử Niên nhẹ nhàng cười một tiếng, nhìn về phía Sở Ngân nói, bởi vì ta có cùng nó bàn điều kiện tư cách, mà ngươi không có. Có ý tứ gì? Sở Ngân sững sờ, không rõ Tử Niên lời này có ý tứ gì. Hừ. Có ý tứ gì? Các ngươi dọc theo con đường này tính toán, ta đều biết, muốn ta giúp các ngươi bắt lấy chu hiếm, sau đó lại dùng ngươi kia thiên lôi phủ giết ta, nhưng là các ngươi sai liền sai tại, các ngươi đánh giá thấp tu vi của ta. Tử Niên hử lạnh nói. Nhìn về phía Sở Ngân ba người ánh mắt cũng biến thành trào phúng. Tiếp lấy Tử Niên ống tay háo vung lên, một cô đế uy liền từ trên người hắn tản ra. Đế! Đế cấp cường giả, cái này! Cái này sao có thể? Sở Ngân cả người trong nháy mắt sợ ngây người. Không chỉ có là hắn, một bên Sở Lâm cùng Thạch Lan cũng đều sợ ngây người. Liền ngay cả giờ phút này, ngay tại sơn cốc bên ngoài Triệu Thanh Thanh cũng là khiếp sợ há to mồm. Tử Niên đúng đế cấp cường giả. Cái này sao có thể? Sở Ngân trong lòng một trận tuyệt vọng. Hắn không thể tin được đây hết thảy là thật. Hắn tự xưng là thông minh, có thể tính kế hết thảy. Nhưng là không nghĩ tới lại tính toán đến một cái đế cấp cường giả trên thân. Tại thực lực tuyệt đối trước mặt, hết thể tính toán đều là hư ảo. Sở Lâm mấy người cũng đúng trong lòng tuyệt vọng đến đáy cốc. Hắn vốn cho là Tử Niên có thể đột phá thánh cấp cũng không tệ rồi, thế nhưng là không nghĩ tới Tử Niên cũng đã đạt đến trong truyền thuyết đế cấp. Kia Thạch Lan càng là hoa dung thất sắc. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới chính mình thế mà trào phúng một cái đế cấp cường giả. Bây giờ trở về nhớ tới, nàng liền một trận tê cả da đầu. Dạng này cường giả, tùy tiện thổi một hơi, cũng có thể làm cho nàng hôi phi yên diệt. Hiện tại ngươi biết ngươi tính toán đúng buồn cười biết bao rồi. Còn có ngươi kia thương hội, ngươi còn cảm thấy ta sẽ đặt tại trong mắt. Thứ niên cười lạnh hỏi. Sở Ngân sắc mặt âm trầm đến cực hạn. Nghĩ không ra từ vừa mới bắt đầu, hắn chính là tại bị Từ Niên cho trêu đùa. Ta muốn giết các ngươi. Sở Ngân hét lớn, vội vàng thôi động hắn đã sớm chuẩn bị xong thiên lôi phủ. Một cỗ kinh khủng lôi đình từ trên người hắn buộc phát ra. Cỗ này kinh khủng lôi đình đánh phía Từ Niên cùng cây kia cổ thụ. Nhưng mà hắn lôi đình nhưng không có cho cổ thụ tạo thành nửa điểm tổn thương. Về phần Từ Niên, kia kinh khủng lôi đình đụng vào Từ Niên trên thân, cũng cùng gãi ngơ ngỡ giống như, căn bản không có đối Từ Niên tạo thành nửa điểm tổn thương. Thấy cảnh này, Sở Ngân triệt để ngây dại. Hắn thiên lôi phủ thế mà không được một điểm tác dụng. Ông! Nhưng vào lúc này, một cỗ ba động khủng bố truyền đến. Kia bị rễ cây bao khỏa Sở Ngân thế mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại già yếu. Da của hắn bắt đầu biến nhăn, tóc cũng từ màu đen bắt đầu biến thành bạch sắc. Từ Niên có thể cảm giác được trong cơ thể hắn sinh mệnh đang không ngừng trôi qua. Lại là sinh mệnh thôn phệ áo nghĩa. Từ Niên thấy cảnh này, trong lòng kinh ngạc lẩm bẩm. Cuối cùng Sở Ngân cả người liền chỉ còn lại da cùng xương cốt, triệt để không có một chút khí tức. Một bên Sở Lâm cùng Thạch Lan lại như là giống như gặp quỷ, thần sắc vô cùng hoảng sợ. Từ Niên đại nhân, cứu mạng. Sở Lâm vội vàng gào lên. Giờ phút này tính mạng của hắn cũng bắt đầu sói mòn, hắn có thể cảm giác được chính mình đang không ngừng già yếu. Một bên Thạch Lan đồng dạng cũng là như thế. Đại nhân, cứu mạng, chỉ cần ngài cứu ta cái gì đều có thể làm. Thạch Lan hoảng sợ thét to. Đối với một nữ nhân mà nói, sợ nhất chính là nhìn thấy chính mình dung nhan già yếu. Kiểu chết này đối với nữ nhân mà nói quả thực là tàn khốc nhất kiểu chết. Nhưng mà Từ Niên nghe được bọn hắn, lại là thờ ơ. Cuối cùng hai người sinh mệnh toàn bộ bị thôn vệ sạch sẽ. Ba tên chiến vương cứ như vậy toàn bộ chết tại cái này cổ thụ trong tay. Từ Niên nhìn xem ba người này chết đi, liền biết kế tiếp là hắn cùng cổ thụ quyết đấu thời điểm. Ông! Một cỗ ba động truyền đến. Tiếp lấy cái này khỏa cổ thụ liền hóa thành một cái lão giả xuất hiện tại Từ Niên trước mặt. Mà Tiểu Chu Hiếm thì là đứng tại lão giả bên cạnh, một mặt hiếu kỳ đánh giá Từ Niên. Nhân loại, ngươi chẳng lẽ không biết, đế cấp cường giả là không cho phép tiến vào hoang thú rừng rậm sao? Lão giả nhìn xem Từ Niên nghiêm nghị chất vấn. Nếu như không phải thiếu niên trước mắt này trên thân phát ra khí tức để nó cảm thấy một tia uy hiếp, hắn căn bản sẽ không nói nhảm, trực tiếp động thủ lấy thiếu niên này cho chém giết. Bởi vì đế quốc đã từng cùng yêu thú xâm lâm từng có ước định. Phàm là đế cấp cường giả không được lẫn nhau xâm phạm đối phương lãnh thổ. Nếu là xâm phạm, trực tiếp giết chết bất luận tội. Tiền bối, tại hạ vô ý mạo phạm, chỉ là muội muội của ta bị một cái yêu thánh cho bắt vào hoang thú rừng rậm, ta lúc này mới không thể không xâm nhập hoang thú rừng rậm. Từ Niên mở miệng hồi đáp. Nếu là luận tuổi tác, trước mắt cái này yêu đế tuyệt đối là hắn tổ tông cấp bậc. Cho nên Từ Niên gọi hắn một tiếng tiền bối, cũng không có cái gì không ổn. Yêu thánh bắt muội muội của ngươi. Vậy ngươi biết đúng cái gì yêu thánh gây nên? Lão giả lộ ra một tia kinh ngạc, mở miệng hỏi. Cụ thể là ai ta không biết, bất quá ta biết bắt đi muội muội ta yêu thánh bản thể chính là một đầu xích hỏa Chu Hiếm. Từ Niên mở miệng trả lời. Chu Hiếm. Lão giả một tiếng, lập tức nhìn về phía bên cạnh khỉ nhỏ. Khỉ nhỏ trên mặt cũng lộ ra một tia kinh ngạc, lần nữa hiếu kỳ đánh giá đến Từ Niên. Làm sao có thể, ngươi có phải hay không tính sai rồi? Lão giả mở miệng nói ra. Vãn bối có thể khẳng định. Từ Niên ánh mắt kiên định hồi đáp. Lão giả nghe vậy, lông mày cũng nhíu lại, lộ ra vẻ trầm tư. Ta biết, ngươi có phải hay không muốn tìm Nhan Tịch tỷ tỷ? Khỉ nhỏ đột nhiên mở miệng nói ra. Từ Niên lập tức giật mình, vội vàng nhìn về phía khỉ nhỏ. Ngươi biết nàng? Khỉ nhỏ liền vội vàng gật đầu. Chương 591, Thú Thần Đại Nhân. Từ Niên nhìn thấy Tiểu Chu Hiếm gật đầu. Trên mặt lập tức lộ ra vui sướng thần sắc. Xem ra chuyến này thật không có uổng phí đến, rốt cục có Nhan Tịch hạ lạc. Vậy ngươi có thể nói cho ta nàng ở đâu sao? Có sao không? Từ Niên kích động mà hỏi. Nhan Tịch tỷ tỷ không có chuyện, người nàng khá tốt, lại ôn nhu lại xinh đẹp, bất quá nàng vẫn bận tu luyện, cha ta đều không cho ta đi gặp nàng, cho nên ta mới vụng trộm chạy đến bên ngoài tới chơi. Khi nhỏ một mặt ủy khuất nói. Ngạch! Tu luyện! Bắt đi nàng cái kia xích hỏa Chu Hiếm là cha ngươi. Từ Niên kinh ngạc hỏi. Đúng thế, toàn bộ hoang thú rừng rậm chỉ có ta cùng cha ta bản thể đúng xích hỏa Chu Hiếm, cha ta chính là yêu đế thiếp thân thị vệ, lúc trước lấy Nhan Tịch tỷ tỷ mang về chính là ta cha. Khi nhỏ lóe mắt to nói. Từ Niên nghe đến lời này, trong lòng liền hiểu rõ. Xem ra hắn đoán không lầm, cái này tiểu Chu Hiếm cùng lúc trước bắt đi Nhan Tịch Chu Hiếm quan hệ không ít. Một bên lão giả nghe được Từ Niên cùng tiểu Chu Hiếm đối thoại, lập tức liền minh bạch chuyện gì xảy ra. Nguyên lai muội muội của ngươi chính là nữ hài kia. Lão giả nhìn về phía Từ Niên mở miệng hỏi. Không sai, tiền bối cũng biết Nhan Tịch. Từ Niên kinh ngạc hỏi. Biết, ta làm sao lại không biết, có thể bị thú thần đại nhân thu làm đồ đệ, ngoại trừ thú đế đại nhân, cũng chỉ có nàng. Lão giả vừa cười vừa nói. Thú thần đại nhân. Từ Niên lộ ra thần sắc kinh ngạc. Hắn làm sao càng ngày càng mơ hồ. Lão giả nhìn thấy Từ Niên biểu lộ, cười nói ra, nếu như ngươi muốn tìm chính là Nhan Tịch, vậy ngươi không cần phải gấp, nàng hiện tại chẳng những không có việc gì, hơn nữa còn rất tốt. Về phần thú thần đại nhân, đó là chúng ta hoang thú rừng rậm chủ nhân chân chính, một vị trí cao vô thượng tồn tại, đến ngồi xuống nghe ta chậm rãi giải thích. Lão giả ống tay áo vung lên, một cái hoàn toàn do rễ cây sinh trưởng ngoại trừ cái ghế liền xuất hiện tại Từ Niên sau lưng. Từ Niên cũng không khách khí, trực tiếp ngồi xuống. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Muội muội ta làm sao lại trở thành thú thần đại nhân đồ đệ? Từ Niên truy vấn. Lão giả cười cười tiếp tục nói, chắc hẳn ngươi hẳn phải biết, tại chiến đế phía trên còn có mấy cái cảnh giới a. Từ Niên gật gật đầu. Tại chiến đế phía trên hết thảy còn có 6 cái cảnh giới, tử phủ, động hư, hợp đạo, vạn tượng, độ kiếp, địa tiên. Thể đế phía trên thì là chia làm, kim cương, thiên tượng, thiên cương, thiên vương, cương kiếp, cương tiên. Một khi đột phá chiến đế, vậy sẽ đúng một cái hoàn toàn mới cảnh giới tu luyện. Kỳ thật thú thần đại nhân chính là chiến đế phía trên cường giả, hơn nữa còn là tu vi đạt tới độ kiếp kỳ siêu cấp cường giả. Lão giả mở miệng nói ra. Độ kiếp. Từ Niên trừng to mắt, lộ ra vô cùng thần sắc kinh ngạc. Độ kiếp kỳ kia là cỡ nào thực lực? Từ Niên chỉ biết là trở thành tử phủ cảnh giới cao thủ, muốn giết chiến đế vậy cũng là trong nháy mắt sự tình. Bây giờ lại bị cáo chi, cái này thú thần đại nhân lại là độ kiếp kỳ cao thủ. Lần này, Từ Niên bỗng nhiên cảm giác phía sau lưng trở nên lạnh lẽo. Lúc trước hắn còn tưởng rằng chính mình đột phá đế cấp, truyền vào cái này yêu thú xâm lâm, không có vấn đề. Coi như đánh không lại, chạy trốn cũng không phải việc khó gì. Nhưng là bây giờ nghe được lão giả lời nói, nhưng trong lòng không dám khẳng định. Độ kiếp kỳ cao thủ, đây chính là cao hơn hắn mấy tầng cảnh giới tồn tại. Loại này tồn tại liền phảng phất một cái chiến giả tại đối mặt một cái chiến đế đồng dạng. Kỳ thật ngươi cũng không cần kinh ngạc, ngươi chỗ phiến đại lục này, xa xa không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy, trong đó siêu việt chiến đế cấp bậc cường giả cũng không ít, có thể cùng thú thần đại nhân cùng so sánh lại là lác đác không có mấy, cho nên muội muội của ngươi có thể trở thành thú thần đại nhân đồ đệ, kia hoàn toàn là một chuyện tốt. Lão giả mở miệng cười nói. Đúng thế, Nhan Tịch tỷ tỷ từ khi tới yêu thú xâm lâm, tu vi cấp tốc tăng lên, bây giờ đã đạt tới chiến vương đỉnh phong, ta hiện tại cũng không phải là đối thủ của nàng. Tiểu Chu Hiếm mở miệng nói ra. Từ Niên một trận kinh ngạc. Chiến vương đỉnh phong, cái này Nhan Tịch tu vi tăng lên thế mà nhanh như vậy. Đây chẳng phải là nói khoảng cách thánh cảnh cũng đã không xa. Tiền bối, vậy ngươi có thể dẫn ta đi gặp muội muội của ta sao? Từ Niên nhìn về phía lão giả hỏi. Lão giả lại là lắc đầu nói, ta mặc dù là yêu đế, nhưng là tại yêu thú xâm lâm địa vị lại không cao, đừng nói thú thần đại nhân đệ tử, liền ngay cả muốn gặp thú đế đại nhân một mặt đều rất khó, ngươi yêu cầu này ta chỉ sợ không giúp được ngươi. Từ Niên nghe đến lời này, lông mày lại là nhíu lại. Đúng vậy, ta cũng đã lâu chưa từng gặp qua Nhan Tịch tỷ tỷ, cha ta đều không cho ta gặp. Tiểu Chu Hiếm nói theo. Từ Niên nghe đến lời này, lông mày lại là nhíu lại. Mặc dù nói Nhan Tịch khả năng thật bị bọn hắn trong miệng thú thần đại nhân thu làm đồ đệ. Nhưng là hắn như trước vẫn là có chút không yên lòng. Trừ phi có thể tận mắt nhìn đến Nhan Tịch. Ông! Đồng nhiên, lão giả thân thể chấn động, thần tình nghiêm túc. Từ Niên nhướng mày. Bởi vì hắn cảm giác được một cỗ cường đại linh hồn ba động. Ngươi gọi Từ Niên. Lão giả đột nhiên quay đầu nhìn về phía Từ Niên hỏi. Đúng, ta gọi là Từ Niên. Từ Niên không hiểu đáp lại nói. Lão giả nghe được Từ Niên, thần sắc lập tức nghiêm túc lên. Trực tiếp tại Từ Niên trước mặt quỳ xuống. Tiền bối, ngài làm cái gì vậy? Từ Niên liền vội vàng tiến lên đi nâng lão giả. Từ Niên đại nhân, tha thứ tại hạ trước đó vô lễ. Ta không biết đại nhân ngài chính là thú thần đại nhân đã sớm đã phân phó quý khách Từ Niên đại nhân. Lão giả thần sắc sợ hãi nói. Ngậy! Thú thần đại nhân nhận biết ta. Từ Niên càng là kinh ngạc hỏi. Lần trước tại Long Mạch Chi Địa, kia ba tên yêu thánh như thế. Bây giờ trước mắt vị này yêu đế cường giả cũng là như thế. Cái này thật sự là để Từ Niên cảm thấy rất là không hiểu. Ta biết đại nhân có rất nhiều nghi hoặc, bất quá đại nhân vẫn là trước ai ta đi gặp thú đế đại nhân đi. Đến lúc đó tự sẽ có thú đế đại nhân cùng ngài giải thích. Lão giả mở miệng hồi đáp. Từ Niên mặc dù đầy mình nghi hoặc,

Nhưng vào lúc này, một bên lại truyền tới thiếu nữ ngạc nhiên tiếng kêu. Tiếp lấy một bóng người xinh đẹp liền hướng về Từ Niên bên này cấp tốc chạy tới. "Ca ca nhớ ngươi, cho nên mới nhìn xem ngươi nha." Từ Niên vừa cười vừa nói. Nhan Tịch một mặt ý cười trực tiếp bổ nhào vào Từ Niên trong ngực, trực tiếp lấy Từ Niên cho ôm. Từ Niên lập tức cảm giác được một trận mùi thơm nước mũi, tiếp lấy liền cảm giác được một trận mềm mại. "Từ Niên ca ca, Nhan Tịch rất nhớ ngươi." Nhan Tịch nước nở nói. "Nha đồng đốc, ca ca không phải tới thăm ngươi mà." Từ Niên trong lòng cũng là một trận cảm động. Đi qua hắn lấy được chân tình không nhiều, cho nên hiện tại mỗi một phần chân thành tha thiết tình cảm hắn đều sẽ vô cùng chân quý. Cho nên nhìn thấy Nhan Tịch bộ dáng này, Từ Niên trong lòng cũng là một trận cảm động. Sau một hồi lâu, Nhan Tịch lúc này mới buông ra Từ Niên. "Đúng rồi, Từ Niên ca ca, làm sao ngươi biết ta ở chỗ này?" Nhan Tịch chớp lấy mắt to hỏi. Giờ phút này ánh mắt của nàng bên trong núi thây biển máu đã biến mất, thay vào đó thì là một cái con mắt màu vàng óng. Cái này con ngươi trực tiếp vì nàng tăng thêm một cỗ khác mị lực. "Ta đi Thiên Hoang Thành, gặp được ngươi đại bá, về sau biết được ngươi bị bắt tới hoang thu rừng rậm, cho nên liền chạy tới." Từ Niên đơn giản giải thích nói. Nhan Tịch gật gật đầu. Trong khoảng thời gian này nàng vẫn bận tu luyện. Ngược lại là quên đi gặp một lần chính mình đại bá, nói cho nàng chính mình không có chuyện gì sự tình. "Đúng rồi, Từ Niên ca ca, ngươi nhìn ta, đã đột phá đến thánh nhân trí cảnh." Nhan Tịch một mặt mừng rỡ đối Từ Niên nói. "Xác thực rất lợi hại, ta không nghĩ tới tốc độ tu luyện của ngươi lại nhanh như vậy." Từ Niên vừa cười vừa nói. Lúc trước dạy bảo Nhan Tịch tu hành, chỉ là hy vọng nàng có thể nhiều một phần tự vệ bản lĩnh. Nhưng không có nghĩ đến, nàng sẽ có được cao như vậy thiên phú tu luyện. Nhan Tịch nghe được Từ Niên khích lệ, trên mặt cũng như ăn giống như mật đường, mừng rỡ không thôi. Không thể không nói, hai năm này Nhan Tịch trổ mã thật không là bình thường xinh đẹp. Mặt như phấn trang điểm, lông mày nhập lá liễu, một đôi đan phượng con ngươi phá lệ mỹ lệ làm rung động lòng người. Bây giờ nàng mới 18 tuổi, chờ tiếp qua mấy năm, nàng sẽ càng thêm trổ mã mỹ lệ làm rung động lòng người. Ông! Nhưng vào lúc này, một cỗ ba động từ trên mặt hồ truyền đến. Tiếp lấy một cái hoàn toàn do dòng nước hình thành thân ảnh, liền hiện lên ở ba người trong tầm mắt. Đây là một cái trung niên bộ dáng nam tử, mặc dù thân thể của hắn hoàn toàn do dòng nước hình thành, nhưng lại như trước vẫn là có thể nhìn ra trên người hắn lộ ra một cỗ bất phàm khí khái hào hùng cùng uy nghiêm. Sư tôn! Nhan Tịch cùng Long vẫn hai người nhìn thấy đạo thân ảnh này, đồng thời cùng kính hành lễ nói. Thứ niên trước người cũng là một trận nghiêm túc. Trung niên nam tử này chẳng lẽ chính là thú thần đại nhân? Vạn bối Từ Niên xin ra mắt tiền bối. Từ Niên cũng đi theo hành lễ nói. Nhan Tịch, Long vẫn các ngươi đi xuống trước đi, để cho ta cùng Từ Niên đơn độc trò chuyện hội. Nam tử trung niên mở miệng nói ra. Rõ. Long vẫn vội vàng đáp. Một bên Nhan Tịch trên mặt như trước vẫn là có chút không bỏ, bất quá lại bị Long vẫn cho lôi đi. Từ Niên giờ phút này trong lòng cũng có chút thấp thỏm. Không biết cái này thú thần đến cùng muốn cùng hắn trò chuyện cái gì. Mặc dù hắn biết trước mắt thân ảnh này căn bản không phải thú thần chân thân, nhưng là hắn vẫn như cũ có thể cảm giác được một cỗ vô hình cảm giác gáp bách từ nước này lưu hình thành thân ảnh bên trên tán phát ra. Cỗ khí tức này giản dị tự nhiên, lại làm cho người một điểm không dám buông lỏng. Đây chính là độ kiếp kỳ cường giả có khí thế. Mặc dù không có tận lực, nhưng vẫn như cũ cho người ta một loại cảm giác gáp bách mãnh liệt. Thứ niên trong lòng lẩm bẩm. Hắn thật không cách nào tưởng tượng, nếu như vị này thú thần ở trước mặt hắn phóng thích uy áp. Không biết hắn có thể hay không trực tiếp bị vị cường giả này khí tức cho đánh chết. Ngay tại Từ Niên trong lòng cảm khái cái này thú thần cường đại thời điểm. Thú thần lại tại đánh giá Từ Niên, cuối cùng trong miệng cảm khái nói, không hổ là cửu long chí tôn thể, cái này nhục thể tiềm lực cư nhiên như thế to lớn, ngươi bây giờ rời cái này lực lượng cơ thể ra lông đều không có khai quật ra, tương lai nếu là hoàn toàn đại thành, không biết sẽ là cỡ nào kinh thế hai tụ. Từ Niên chấn động trong lòng. Quả nhiên. Cái này thú thần đúng biết hắn người mang cửu long chí tôn thể chất. Đưa ngươi phân thân cũng cho triệu hoán đi ra a. Thú thần đột nhiên mở miệng nói ra. Ngạch. Từ Niên sững sờ, trên mặt lộ ra một tia cảnh giác. Ngươi yên tâm, ta chỉ là hiếu kỳ, cũng sẽ không tổn thương ngươi. Ta nếu là muốn giết ngươi, ngươi sớm tại trước đây thật lâu liền đã chết rồi. Thú thần mở miệng nói ra. Từ Niên trầm tư một chút, lập tức liền lấy bất tử thôn thiên thú cho kêu gọi ra. Thú thần đánh ra bất tử thôn thiên thú phân thân nửa ngày, cuối cùng vẫn là phát ra một tiếng kêu kinh ngạc. À, ta thế mà nhìn không ra ngươi cái này phân thân đúng yêu thú nào, hảo hảo kỳ quái, vì cái gì ta chưa bao giờ thấy qua yêu thú này. Thứ niên rốt cục thở dài một hơi. Xem ra cái này thú thần cũng không phải là không gì không biết. Tiên bối, phân thân của ta tên là bất tử thôn thiên thú, chính là một loại đặc thù yêu thú, thế gian số lượng cực ít, cho nên ngài chưa thấy qua cũng rất bình thường. Thứ niên mở miệng nói ra. Thì ra là thế, bất tử thôn thiên thú, hảo hảo bá khí danh tự, ta có thể cảm giác được ngươi cái này phân thân tiềm lực không còn siêu cấp thần thú huyết mạch yêu thú phía dưới, thậm chí càng cao hơn. Thú thần mở miệng nói ra. Ánh mắt bên trong lộ ra một cỗ cảm khái. Thứ niên gật gật đầu. Hắn cũng không lo lắng thú thần sẽ ngấp nghé phân thân của hắn. Nếu để cho hắn biết bất tử thôn thiên thú chân chính bí mật, có lẽ hắn sẽ sinh ra ý nghĩ như vậy. Nhưng là hiện tại tử niên có thể cảm giác được thú thần cũng không có chân chính đối với hắn bất tử thôn thiên thú có bất kỳ ý nghĩ. Chương 594, Mên ngông tu chân giới. Tử niên, ngươi tu hành mục đích là vì cái gì? Đột nhiên, thú thần nghiêm túc nhìn về phía tử niên hỏi. Tử niên sững sờ, không nghĩ tới thú thần lại đột nhiên hỏi ra một vấn đề như vậy. Tiền bối, ta tu hành mục đích chỉ là vì để mình có thể trở nên càng thêm cường đại, có đầy đủ thực lực có thể bảo hộ ta quan tâm người, để bọn hắn không hề bị đến bất kỳ tổn thương. Thứ niên thành thật trả lời. Đây vốn chính là nội tâm của hắn ý tưởng chân thật nhất. Thú thần nghe đến lời này, gật đầu nói, cái mục tiêu này có thể nói rất thấp cũng có thể nói rất cao. Trên phiến đại lục này, lấy thực lực ngươi bây giờ cùng địa vị liền đã có thể che chở thân nhân của ngươi. Đương nhiên nếu là hướng chỗ cao nói, muốn che chở thân nhân của ngươi, thực lực của ngươi còn xa xa không đủ, liền ngay cả ta thực lực bây giờ, trên phiến đại lục này cũng chưa chắc có thể lấy một người hoàn toàn che chở, không nhận một tia tổn thương, ngươi hiểu ý của ta không? Thứ niên gật gật đầu. Hắn biết thú thần đang nói cái gì? Đế cấp tại phiến đại lục này xác thực đã coi như là đỉnh tiêm tồn tại. Theo lý mà nói, che chở một chút mình muốn che chở người, cũng đã hoàn toàn đầy đủ. Thế nhưng là thế giới này cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi, thế giới tràn đầy rất nhiều không biết tính. Nói không chừng ngày nào đột nhiên một trận tai nạn giáng lâm, đến lúc đó cả người đại lục sinh mệnh đều có thể vẫn diệt. Khi đó đế cấp cường giả lại có thể tính là cái gì? Cho nên đây cũng là vì cái gì, tử niên vẫn muốn trở nên càng thêm cường đại nguyên nhân. Chỉ là tử niên có chút không rõ, thú thần nói với hắn những chuyện này làm cái gì. Bất quá thú thần tiếp xuống một câu liền để tử niên minh bạch dụng ý của hắn. Tử niên, ngươi có hay không nghĩ tới muốn rời khỏi phiến đại lục này, đi một mảnh khác thiên địa? Thú thần nhìn xem tử niên hỏi. Một cái có được lại cao hơn thiên phú người, nếu là không có một viên truy đuổi cường giả tâm. Coi như thiên tư của hắn lại cao hơn, nộ tính lại cao hơn, thành tựu tương lai cũng là phi thường có hạn. Cho nên thú thần ý đồ rất rõ ràng, chính là nhìn xem tử niên đạo tâm đến cùng là dạng gì. Đi, một mảnh khác đại lục ta nhất định phải đi, ta có một người bạn bị thiên thương tông người mang đi, cho nên ta muốn đi một chuyến thiên thương tông. Tử niên hồi đáp, cũng không có đôi thú thần có nửa điểm giấu giếm. Ồ, thiên thương tông. Thú thần sững sờ, trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc. Tiền bối cũng biết đến thiên thương tông. Thứ niên mở miệng hỏi. Thú thần nghe đến lời này, trên mặt lập tức lộ ra ý cười. Thiên thương tông ai không biết, đây chính là chiếm cứ toàn bộ thiên lan tinh vực siêu cấp tông môn. Ngươi vị bằng hữu nào bị mang đi, kia nhất định là tiềm lực không thấp. Ngươi muốn gặp được nàng chỉ sợ vô cùng khó khăn. Đầu tiên khỏi cần phải nói, chính là đi thiên lan tinh vực đối động hư tu sĩ đều làm không được. Thú thần mở miệng nói ra. Thiên lan tinh vực. Thiên Thương Tông không tại một mảnh khác đại lục phía trên rồi. Thứ niên cao mày hỏi. Nghe đến lời này, thú thần trên mặt lập tức lộ ra ý cười. Tiểu tử, xem ra ngươi đối một mảnh khác đại lục hiểu vẫn là quá ít, đã dạng này, ta sẽ không ngại kể cho ngươi rằng. Thú thần vừa cười vừa nói. Thứ niên liền vội vàng gật đầu, vểnh tai nghe. Đối với cấm kỵ chi hải bên ngoài sự tình, hắn một mực tồn tại tò mò mãnh liệt. Chỉ là một mực không có bất kỳ cái gì đường tắt có thể hiểu một mảnh khác đại lục tình huống. Bây giờ thú thần nguyện ý nói, hắn đương nhiên rất tình nguyện lắng nghe. Đã ngươi đã biết tinh vực khái niệm, vậy ngươi cũng đã biết chúng ta vị trí địa phương chính là một khỏa tinh cầu A. Thú thần mở miệng nói ra. Thứ niên gật gật đầu. Cái khác người tu hành có lẽ không biết, nhưng là tiến vào dạ thiên thần đế trưởng kỳ hun đúc hắn, đối cuộc đời mình thế giới này hoặc nhiều hoặc ít vẫn hơi hiểu biết. Đã ngươi biết tinh cầu khái niệm, vậy ngươi hẳn phải biết toàn bộ nhân gian đều là từ vô số cái tinh vực cấu thành. Mà cái này vô số cái tinh vực lại tồn tại vô số hành tinh, những tinh cầu này có tồn tại sinh mệnh, có lại là hoang vu vô cùng, trong đó có tinh cầu tồn tại đại lượng tài nguyên tu luyện, có lại là linh khí thiếu thốn, cứ như vậy, rất nhiều người tu hành liền sẽ tiến về linh khí tương đối nồng đậm tinh cầu đi tu hành. Thú thần tiếp tục nói. Thứ niên tiếp tục lắng nghe. Hắn không nghĩ tới cái này cấm kỵ chi hải bên ngoài thế giới muốn so hắn tưởng tượng bên trong phải lớn quá nhiều. Đây cũng không phải là một mảnh đại lục đơn giản như vậy, mà là mặt hướng một cái vũ trụ mênh mông. Để cho tiện mọi người lui tới tại từng cái tinh cầu, người tu hành nhóm xây dựng truyền tống trận, chỉ cần lợi dụng truyền tống trận, không có đạt tới địa tiên tri cảnh cường giả đều có thể hoành độ hư không, tiến về tinh hà bờ bên kia, mà lại mỗi cái tinh cầu đều sẽ có chính mình thổ dân cư dân, những cư dân này cũng tương tự tồn tại rất nhiều ngày phú chắc tuyệt người, dần ra, mấy cái tinh vực đều bị người tu hành nhóm cho đả thông, lẫn nhau ở giữa hình thành liên hệ, một chút xa xôi tinh hệ. Bởi vì khoảng cách quá mức xa xôi, bây giờ còn không có biện pháp thành lập truyền tống trận, liền ngay cả địa tiên cường giả cũng vô cùng có thể hoành độ hư không đến nơi đó. Thú thần mở miệng nói ra. Thứ niên gật gật đầu. Cái này hắn nghe Dạ Thiên Thần Đế nói qua. Vũ trụ mênh mông, mỗi một cái hành tinh ở giữa khoảng cách đều vô cùng xa xôi. Trừ phi đạt tới địa tiên chi cảnh, nếu không căn bản là không có cách hoành độ hư không. Liền ngay cả độ kiếp kỳ cường giả cũng chỉ có thể tại vũ trụ hư không bên trong ngắn ngủi dừng lại. Tại trong vũ trụ tăm tối tồn tại rất nhiều nguy hiểm không biết. Cũng tỉ như hấp động, một khi bị hút đi vào. Liền xem như điệu tiên cường giả cũng không có khả năng từ bên trong ra. Vậy bây giờ tu chân giới có mấy đại tinh vực? Thứ niên vội vàng truy vấn. Ngươi ngay cả tu chân giới đều biết, xem ra ngươi biết muốn so ta tưởng tượng bên trong còn nhiều hơn a. Không sai, bây giờ tu chân giới hết thể có 9 đại tinh vực, trong đó ngũ đại tinh vực đều bị một chút siêu cấp thế lực chiếm lấy, chỉ có tứ đại tinh vực đúng thuộc về đám tán tu. Trong đó cái này Thiên Lan tinh vực chính là bị Thiên Thương Tông sở chiếm cứ, bình thường người tu hành muốn đi vào Thiên Lan tinh vực, nhất định phải nộp lên trên đại lượng linh thạch. Thú thần nói, linh thạch. Thứ niên kinh ngạc hỏi, không sai, linh thạch chính là toàn bộ tu chân giới giao dịch tiền tệ, không có linh thạch, ngươi muốn tại tu chân giới hành tẩu, có thể nói nửa bước khó đi, liền ngay cả trở khách truyền tống trận đều cần đại lượng linh thạch. Thú thần mở miệng cười nói, thứ niên lộ ra thần sắc kinh ngạc. Lúc trước hắn từ kia đế quốc hoàng tử trong tay từng chiếm được linh thạch, không nghĩ tới linh thạch này lại là tu chân giới giao dịch tiền tệ. Xem ra sau này còn phải thu thập nhiều linh thạch mới được. Thứ niên trong lòng lẩm bẩm. Ngươi biết đạo nhất cái tinh vực có chừng nhiều ít cái hành tinh sao? Thú thần đột nhiên thần bí hỏi. 100 cái. Thứ niên suy đoán hỏi. Thú thần lại là cười cười nói, ít nhất tinh vực đều có hơn 1.000 cái hành tinh, nghị Thiên Lan tinh vực càng là có hơn 3.000 cái hành tinh. Thiên Thương Tông đệ tử trải rộng toàn bộ Thiên Lan tinh vực, cho nên ngươi muốn tìm được ngươi vị bằng hữu nào, chỉ sợ thật không phải thấy một lần chuyện dễ dàng. Thứ niên lập tức ngẩn ngơ. Hơn 3.000 cái hành tinh. Muốn tìm ra một người. Cái này nào chỉ là khó khăn, xa xa muốn so mỏ kim đáy biển còn muốn khó khăn. Xem ra hắn vẫn là lấy sự tình nghĩ quá đơn giản. Chương 595, Bạch Thiên Hàn thực lực. Mặc dù sớm đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng là từ niên như trước vẫn là bị tu chân giới to lớn cho khiếp sợ đến. So sánh toàn bộ vũ trụ tới nói, người thật vô cùng nhỏ bé. Tốt, trên cơ bản tu chân giới tình huống ngươi cũng đã đại khái hiểu rõ, tu chân giới người tu hành số lượng muốn vượt xa khỏi tưởng tượng của ngươi, mà bên trong thiên tài cũng là nhiều vô cùng, trong đó có thậm chí tại 10 tuổi trước đó liền đã đạt tới chiến đế chi cảnh, cho nên ngươi vẫn là chuẩn bị tâm lý thật tốt. Thú thần mở miệng nói ra. Từ niên lần nữa ngẩn ngơ. 10 tuổi trước đó liền đã đạt tới chiến đế chi cảnh. Thiên tư này đến cùng đến có bao nhiêu người tiên. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút cũng thế, có chút tinh cầu linh khí mức độ đậm đặc đúng nơi này gấp mấy chục lần, tốc độ tu luyện tự nhiên muốn vượt xa nơi này. Một chút thiên tư nghịch thiên người tu hành, quả thật có thể làm được điểm này. Nên nói đều đã nói, phía dưới chúng ta nói chuyện chính sự a. Thú thần mở miệng nói ra. Chính sự. Thứ niên lộ ra thần sắc kinh ngạc. Xem ra cái này thú thần tới tìm hắn, cũng không phải là chỉ là đơn thuần nói chuyện phiếm, còn có mục đích khác. Đúng vậy, ngươi nếu là thần Hà Điện Điện Chủ, vậy ngươi hẳn phải biết tại cái này cấm kỵ chi hải tồn tại tiên táng sự tình. Thú thần mở miệng nói ra. Thứ niên gật gật đầu. Trong lòng cũng đối thú thần tiếp xuống nói chuyện có chút suy đoán. Trước đó hắn vẫn tại kỳ quái, giống thú thần cấp bậc dạng này cường giả thế mà lại còn ở chỗ này mảnh di thất chi địa, hiển nhiên có mục đích khác. Cùng hắn đoán, quả nhiên là vì kia tiên táng. Tiên táng cách mỗi 100 năm mới có thể mở ra một lần, bây giờ khoảng cách lần tiếp theo mở ra, còn có thời gian 12 năm, ngươi chắc hẳn cũng biết, chỉ có thể nắm giữ lệnh bài người mới có thể tiến vào bên trong, mà một khối lệnh bài chỉ có thể mang 2 người tiến vào. Thú thần mở miệng nói ra. Ý của tiền bối là. Thứ niên mở miệng hỏi. Ý của ta là, ta muốn cho ngươi gia nhập ta một phương này, trong tay của ta có một khối lệnh bài, trong tay ngươi có 2 khối, chúng ta cùng một chỗ tiến vào. Dạng này thu hoạch được bảo vật nắm chắc cũng liền lớn hơn một chút. Thú thần rất là dứt khoát nói. Ngậy. Thứ niên sững sờ. Không nghĩ tới thú thần lại là muốn theo hắn hợp tác. Ngươi hẳn phải biết, cái này tiên táng mị lực đúng vô cùng to lớn. Đến lúc đó toàn bộ tu chân giới nhất định có đại lượng tu chân giới chui vào nơi này.

ánh mắt bên trong tràn ngập đắc ý. Đối với nhục thể cường độ, thân là long tộc hắn, làm sao lại cảm thấy chính mình thất bại. Lại thêm hắn bản thân tu vi đều muốn so Tử Niên cao hơn rất nhiều. Nhục thể lâu dài tại linh khí rửa sạch dưới, đã sớm trở nên vô cùng cường đại. Cái này Tử Niên coi như nhục thể mạnh hơn. Lại thế nào có thể là đối thủ của hắn? Sở dĩ tìm Tử Niên đối chiến, kia hoàn toàn là không người nào dám cùng hắn chiến đấu mà thôi. Yên tâm đi, ta sẽ không trách ngươi, điều kiện tiên quyết là ngươi có thể đánh làm tổn thương ta. Tử Niên vừa cười vừa nói. Long vẫn nghe được Tử Niên, nhếch miệng lên một vòng cười khẽ. Hắn liền thích Tử Niên cố tự tin này. Đương nhiên càng thêm thích đối thủ cố tự tin này bị triệt để đánh vỡ thời điểm bộ dáng. Cho nên Tử Niên càng là tự tin, trong lòng của hắn chiến ý cũng liền càng mạnh. Vậy ngươi nhưng nhìn tốt. Long vẫn mỉm cười. Tiếp lấy một cước giẫm lên trên mặt đất. Đại điệu đống nhiên bị giẫm ra một cái hố to. Cả vùng trong nháy mắt bạo liệt. Long vẫn thân hình cũng hóa thành một đạo tàn ảnh hướng về Tử Niên cấp tốc lướt đến. Long vẫn tốc độ rất nhanh. Giờ phút này coi như hoàn toàn bằng vào lực lượng cơ thể, tốc độ của hắn cũng không thể so với nhất tinh chiến đế cường giả kém hơn mảy may. Thật nhanh. Tử Niên nhìn xem kia cấp tốc chạy tới Long vẫn, trên mặt cũng lộ ra một tia kinh ngạc. Không thể không nói, cái này Long tộc nhục thể xác thực cường hãn. Siêu. Long vẫn thân hình nhanh như điện chớp, trong nháy mắt liền đến Tử Niên trước mặt. An ta một quyền. Long vẫn hét lớn một tiếng, lập tức liền lăng không đánh ra một quyền. Đấm ra một quyền. Lập tức như là cự long gào thét. Một cố khí thế kinh khủng hướng về Tử Niên đập vào mặt. Long vẫn trên mặt đầy đắc ý. Một quyền này xuống dưới, Tử Niên chú định không có khả năng ngăn lại. Dù sao hắn nhưng là bằng vào lực lượng cơ thể đều có thể cùng nhất tinh yêu đế cường giả bất phân thắng bại tồn tại. Tử Niên một cái nhất tinh thể đế, coi như mạnh hơn, như thế nào lại đúng đối thủ của hắn. Thân hình tốc độ đủ rồi. Ra quyền tốc độ quá chậm. Nhưng vào đúng lúc này, một đạo tiếng cười khẽ đột nhiên tại Long vẫn vang lên bên tai. Tiếp lấy Long vẫn liền nhìn thấy một đạo huyễn ảnh từ trước mắt của hắn chợt lóe lên. Sau đó hắn phần bụng liền truyền đến một cỗ cự lực. Cả người hóa thành một đạo thẳng tắp bay ngược ra ngoài. Làm sao có thể? Trên ngọn núi thụ nhân lão giả cùng Chu Hiếm thủ vệ đều là sững sờ, nhịn không được hoảng sợ nói. Chương 597, ai ngược ai? Bành. Thú đế thân hình bay ngược ra mấy trăm trượng khoảng cách. Trực tiếp đụng vào sau lưng trên vách núi đá. Vách núi trong nháy mắt bị va nứt, phát ra một thân tiếng vang trầm nặng. Lực lượng thật mạnh. Long vẫn từ trong hầm lấy thân thể của mình cho rút ra, một mặt kinh ngạc nhìn về phía Tử Niên. Trên đỉnh núi thụ nhân cường giả cùng Chu Hiếm thủ vệ cũng là một mặt chấn kinh. Bọn hắn nguyên bản cũng coi là Tử Niên không có khả năng ngăn lại một quyền này. Thế nhưng là kết quả cuối cùng lại là thú đế đại nhân bị Tử Niên một quyền cho đánh bay. Không thể không nói, vừa rồi Tử Niên tốc độ xuất thủ xác thực rất nhanh. Tử Niên huynh đệ, xem ra ta còn thực sự đánh giá thấp ngươi, vừa rồi một quyền kia xác thực rất nhanh. Long vẫn nhìn về phía Tử Niên từ đáy lòng tán thưởng nói. Tử Niên trong mắt cũng lộ ra một tia kinh ngạc. Hắn một quyền uy lực không thể so với nhất tinh chiến đế cường giả trên lệnh. Đọc truy hệ. N với nhưng mà cái này thú đế tại không có vận dụng bất luận cái gì linh khí phòng ngự tình huống dưới, đón đỡ một quyền này thế mà không có chuyện. Không thể không nói, cái này Long tộc nhục thể quả nhiên mạnh mẽ đến mức đáng sợ. Ngươi vẫn là vận dụng toàn lực đi, nếu không ngươi căn bản là không có cách đánh bại ta. Tử Niên vừa cười vừa nói. Hắn biết Long vẫn cũng không có sử dụng thực lực chân chính. Vừa rồi một quyền kia, rõ ràng là Long vẫn đang thử thăm dò. Tử Niên cũng chính là bắt lấy cơ hội này, lúc này mới có thể đắc thủ thành công. Bị ngươi đã nhìn ra, bất quá đã dạng này, vậy ta cũng không cần bó tay bó chân chiến đấu. Ha ha, Tử Niên huynh đệ, liền để ngươi kiến thức một chút Long tộc chân chính nhục thể điểm mạnh đi. Long vẫn cười ha ha. Một cước bước ra, thân hình trong nháy mắt lướt ầm ầm ra. Vừa rồi một quyền kia, hắn sợ dùng sức quá mạnh lấy Tử Niên thương tích quá nặng, cho nên chỉ dùng 5 thành lực lượng. Bây giờ xem ra, cái này hoàn toàn là hắn quá lo lắng. Cái này Tử Niên lực lượng cơ thể, rõ ràng muốn so hắn tưởng tượng bên trong phải cường đại hơn một chút. Đương nhiên coi như thế, hắn vẫn như cũ không cảm thấy cái này Tử Niên đúng đối thủ của hắn. Siêu. Long vẫn thân hình chợt lóe, liền trực tiếp xuất hiện tại Tử Niên trước mặt. Ngậy. Tử Niên giật mình. Lần này Long vẫn tốc độ thế mà so với trước đó còn nhanh hơn gấp đôi. Ông. Không đợi Tử Niên trong lòng kinh ngạc tán đi, liền cảm giác đạo nhất cỗ kinh khủng khí tức trong nháy mắt đập vào mặt. Tử Niên không chút do dự nghi, vội vàng lấy hai tay hình thành thập tự ngăn cản Long vẫn một quyền này. Oeng. Một tiếng nột ngạt tiếng vang. Tử Niên cảm giác được trên cánh tay truyền đến một trận đáng sợ vô cùng lực lượng. Cỗ lực lượng này trực tiếp chấn động đến cánh tay hắn một trận kịch liệt run lên. Mà cả người hắn cũng tại cỗ này lực lượng kinh khủng phía dưới, cấp tốc bay rớt ra ngoài. Ha ha, ta lần này tốc độ công kích như thế nào? Nhìn chân. Long vẫn cười ha ha, hắn một cước bước ra. Trực tiếp dâm tại không khí bên trên. Không khí bạo tạc, cả người hắn tiếp lấy cố này đẩy ngược chi lực thân hình cấp tốc đuổi theo Tử Niên thân hình. Nhấc chân chính là một cái cường lực tiên thối. Tiên thối đảo qua không trung, sinh ra kinh khủng âm bạo thanh, hướng về Tử Niên mặt hung hăng rút tới. Tử Niên không dám chậm trễ chút nào, vội vàng điều động phần eo lực lượng, đối kia rút tới tiên thối hoành ra một quyền. Oanh! Quyền chân chạm vào nhau, phát ra một tiếng nổ đùng đoàng. Tử Niên chỉ cảm thấy cánh tay một trận kịch liệt run lên. Thân hình cấp tốc rút lui, dưới chân một trận lảo đảo, kém chút ngã nhào trên đất. Long vẫn bị Tử Niên một quyền này hoành trúng chân, thân hình trên không trung lộn một quyền, cuối cùng hung hăng đạp lên mặt đất. Một vòng này công kích, Long vẫn hơi chiếm thượng phong. Nơi xa trên ngọn núi thụ nhân cường giả cùng Chu Hiếm thủ vệ lại là nhìn kinh ngạc không thôi. Cái này Tử Niên kết nối thú đế đại nhân hai chiều, thế mà chỉ là rơi vào một tia rất nhỏ hạ phàm. Điểm này, chính là trước đó thất tinh yêu đế đều không có làm được. Cái này Tử Niên lại làm được. Có thể thấy được cái này Tử Niên lực lượng cơ thể là thật cường đại đáng sợ. Một cái nhất tinh thể đế, lại là nhân loại. Có thể cùng cửu tinh yêu đế cấp bậc chân long yêu thú tại trên nhục thể đánh ra dạng này trình độ. Quả nhiên là phi thường kinh thế hãi tục một việc. Ha ha, thống khoái, rất lâu không có thống khoái như vậy. Tử Niên huynh đệ, ngươi thật đúng là khiến ta giật mình, xem ra ta thật coi thường ngươi. Long vẫn cười ha ha nói, trong mắt tất cả đều là thần sắc kích động. Tử Niên thì là vướt vướt nở cánh tay, nhìn phía trước thú đế, đôi mắt chỗ sâu cũng phun lên một cỗ chiến ý. Vừa rồi giao thủ, cũng làm cho nội tâm của hắn chỗ sâu kia một cỗ nhiệt huyết bắt đầu từng chút sôi trào lên. Hừ, sư huynh. Ngươi nếu là dám đả thương ta Tử Niên ca ca một cọng lông tóc, ta liền đi sư tôn đại nhân nơi đó đi cáo trạng. Nhưng vào đúng lúc này, Nhan Tịch thanh âm nhưng từ phía trên ngọn núi truyền đến. Long vẫn nghe đến lời này, lập tức không còn gì để nói. Chính mình dù sao cũng là sư huynh của nàng, nàng coi như thiên vị Tử Niên, cũng không trở thành thiên vị rõ ràng như vậy a. Tử Niên nghe đến lời này, trong lòng cũng là một trận buồn cười. Tử Niên huynh đệ, ngươi nghe được không? Ta đây chính là đắc tội Nhan Tịch tiểu sư muội tại cùng ngươi luận bàn, hy vọng ngươi có thể cho ta mang đến càng nhiều kinh hỉ. Long vẫn nhìn về phía Tử Niên vừa cười vừa nói. Cam đoan không cho ngươi thất vọng. Tử Niên run run thân thể. Nắm đấm chậm rãi nắm lại, gân xanh trên cánh tay cùng cơ bắp trong nháy mắt bạo khởi. Tử Niên ánh mắt cũng biến thành vô cùng lăng lệ. Chiến! Long vẫn hét lớn một tiếng, thân hình lần nữa hướng về Tử Niên vọt tới. Tử Niên nhìn thấy kia cấp tốc mà đến Long vẫn. Lần này nhưng không có lại làm bị động phòng ngự, mà là đồng dạng bước ra một bước, thân hình hướng về Long vẫn phóng đi. Tốt, tiếp ta một quyền. Long vẫn hét lớn một tiếng, trực tiếp một quyền đánh ra. Theo nắm đấm huy động, trong cơ thể của hắn truyền đến một tiếng long hống thanh âm. Tử Niên biết, kia là máu tươi lao nhanh tạo thành hiệu quả. Mà đập vào mặt quyền phong, càng lại như là cự sơn áp đỉnh. Tử Niên nhếch miệng lên một vòng cười khẽ, kia sớm đã xúc thế nắm đấm cũng không có một chút do dự, trực tiếp đấm ra một quyền. Vâng. Một tiếng vang thật lớn. Tử Niên cùng Long vẫn dưới chân mặt đất đều là bỗng nhiên trầm xuống. Toàn bộ mặt đất ầm vang sụp đổ. Một cỗ kinh khủng khí lãng trực tiếp hóa thành phong bạo quét sạch bốn phía. Siêu. Nhưng vào lúc này, một thân ảnh lại đột nhiên bay ngược ra ngoài. Trên đỉnh núi mọi người thấy một màn này, trên mặt đều là lộ ra vẻ kinh ngạc. Bởi vì bay ngược thân ảnh không phải người khác. Chính là Long vẫn. Cái này sao có thể? Long vẫn cũng là kinh hãi không thôi. Vừa rồi một quyền kia đối bính. Hắn cảm giác một cỗ lực lượng kinh khủng trực tiếp ở quả đấm của hắn truyền đến lồng ngực của hắn. Tại nơi ngực của hắn đột nhiên đập ra. Sau đó thân thể của hắn liền không bị khống chế bay rớt ra ngoài. Hắn không rõ, cái này Tử Niên lực lượng làm sao lại đột nhiên trở nên mạnh như vậy. Siêu. Ngay tại Long vẫn chấn kinh lúc. Tử Niên thân hình lại là giống như quỷ mị, trực tiếp xuất hiện tại Long vẫn sau lưng. Cái gì? Long vẫn kinh hãi, vội vàng muốn trở lại ngăn cản. Nhưng mà hết thể đều đã trễ. Tử Niên một cái lên gối, trực tiếp đánh vào Long vẫn phần lưng. Long vẫn thân thể trong nháy mắt hướng về trên trời ném đi mà đi. Tử Niên đạp lên mặt đất, trong nháy mắt liền vượt qua Long vẫn độ cao. Đắc tội, Long vẫn huynh. Chỉ gặp Tử Niên cười lạnh một tiếng, tiếp lấy Tử Niên liền một cái pháo chủ ý hung hăng nện ở Long vẫn phần bụng. Vâng. Long vẫn trong nháy mắt như là thiên thạch rơi xuống đất, tại mặt đất ném ra một cái hố sâu. Trên ngọn núi thụ nhân lão giả cùng Chu Hiếm thủ vệ trợn mắt hốt mồm. Cái này Tử Niên thế mà cuồng loạn thú đế. Nhưng mà một bên Nhan Tịch lại là kích động kêu to lên, đánh tốt, Tử Niên ca ca thật tuyệt. Phúc. Nam tại trong hầm Long vẫn nghe đến lời này, lập tức một ngụm máu tươi phun ra. Chương 598, Long vẫn kinh ngạc. Long vẫn nằm tại trong hầm, trong lòng buồn bực không thôi. Thật là người so với người làm người ta tức chết. Hắn đánh Từ Niên thời điểm, Nhan Tịch mở miệng uy hiếp hắn. Hiện tại Từ Niên đánh hắn, lại là vỗ tay bảo hay. Chênh lệch này đơn giản quá lớn. Bất quá Từ Niên cho hắn ngoài ý muốn cũng vô cùng to lớn. Chính mình lực lượng cơ thể đã so sánh nhất tinh thể đế thực lực. Mà bây giờ lại bị nhất tinh thể đế Từ Niên dùng thuần túy lực lượng cơ thể đánh bại. Người trước mắt này loại thiếu niên đến cùng tu luyện thế nào, làm sao lại nhục thể mạnh như vậy? Long vẫn từ cái hố bên trong leo ra, vừa rồi công kích cũng không để cho hắn nhận cái gì thương tổn nghiêm trọng. Dù sao cũng là cựu tinh yêu đế cấp bậc chân long, làm sao có thể bởi vì điểm ấy trình độ công kích mà thụ thương. Long vẫn đại ca, thế nào, không để cho ngươi thất vọng a? Từ Niên khẽ mỉm cười nói. Long vẫn nghe đến lời này, khoe miệng cũng lộ ra một nụ cười khổ. Không thể không thừa nhận, Từ Niên nhục thể xác thực vô cùng cường hãn. Mặc dù khả năng hiện tại còn nhìn không ra nhục thể cường đại quá tốt đẹp chỗ. Nhưng là chờ đến kim cương cảnh về sau, nhục thể càng là cường đại, càng là kinh khủng. Nghe nói kim cương cảnh cường giả, toàn thân như là kim cương. Bình thường công kích căn bản không đả thương được. Đến thiên tượng càng đáng sợ, tay gãy tay cụt đều có thể lần nữa mọc ra. Thậm chí trong truyền thuyết cương tiên, nhỏ máu đều có thể trùng sinh. Có thể thấy được cái này thể tu cường giả đến cuối cùng đến cùng khủng bố đến mức nào. Từ Niên lão đệ, ngươi đúng ta gặp qua trong nhân loại, nhục thể một người cường đại nhất, không thể không nói. Ngươi lực lượng cơ thể lại là để cho ta rất giật mình, bất quá ngươi nếu là cảm thấy ta Long tộc cứ như vậy bại, vậy ngươi không khỏi cũng quá coi thường ta Long tộc. Long vẫn khẽ cười nói. Ồ, Long vẫn đại ca còn ẩn tàng thực lực. Từ Niên mỉm cười. Ta Long tộc trạng thái mạnh nhất chính là bản thể thời điểm, tiếp theo chính là bán long hóa trạng thái, nhân loại hình thái đúng yếu nhất, biến thành bản thể chiến đấu không có khả năng, nhưng là bán long hóa trạng thái vẫn là có thể. Long vẫn vừa cười vừa nói. Nói xong Long vẫn trên thân liền phun trào ra một tầng hắc sắc quang mang. Tiếp lấy Long vẫn hình thể liền bắt đầu phát sinh biến hóa. Cả người hắn trực tiếp cất cao mấy cm, trên thân cũng bắt đầu sinh trưởng ra một tầng màu đen long lân. Màu đen long lân bao trùm toàn thân, trực tiếp cầm quần áo đều cho tránh phá. Cái kia màu đen long lân cho người ta một loại băng lãnh mà kiên cố băng lãnh cảm nhận. Ở sau lưng hắn còn sinh trưởng ra một đầu thật dài đuôi rồng. Đuôi rồng như là roi thép quất vào trên mặt đất, trực tiếp trên mặt đất ném ra một đầu hố sâu. Có thể nghĩ, cái này đuôi rồng lực lượng đến cùng lớn đến bao nhiêu. Nếu là quất vào trên thân thể người, này sẽ là dạng gì cảm giác. Mặc dù giờ phút này Long vẫn không có thể tản mát ra bất kỳ khí tức gì. Nhưng là trên người hắn đã lộ ra một cỗ đáng sợ khí tức cuồng bạo. Đây không tính là thân thể cao lớn lại cho người ta một loại mãnh liệt lực lượng cảm giác. Thú đế đại nhân thế mà biến thành bán long hóa trạng thái, đây là rất nhiều năm trước mới lấy nhìn thấy tràng cảnh. Chu Hiếm thủ vệ kinh ngạc nói. Đúng vậy à. Coi như lúc trước cái kia cựu tinh yêu đế cũng đều vì có thể đem thú đế đại nhân bức bách đến một bước này, cái này Từ Niên thế mà bức bách thú đế đại nhân không thể không biến thành bán long hóa trạng thái, xem ra hắn lực lượng cơ thể là thật rất mạnh. Thụ nhân lão giả cũng không nhịn được giật mình nói. Hoa, rất đẹp trai, thú đế đại nhân thật mạnh, Từ Niên ca ca cũng rất mạnh. Tiểu Chu Hiếm kích động gào lên. Nó thân là yêu thú, đồng dạng thể nội lưu động chiến đấu huyết dịch. Từ Niên cùng Long vẫn chiến đấu nhìn hắn nhiệt huyết sôi trào. Ừ, sư huynh ngươi khi dễ người, ngươi có thể long hóa, ta Từ Niên đại ca lại không thể, vận dụng bán long hóa trạng thái ngươi cũng đã thua. Nhan Tịch một mặt không phục gào lên. Long vẫn nghe đến lời này, thì là một trận xấu hổ. Đúng a, vận dụng bán long hóa hắn, vốn là đã thua. Trong lúc nhất thời hắn nhìn về phía Từ Niên ánh mắt cũng biến thành do dự. Từ Niên lại là mỉm cười, nói, Long vẫn đại ca, ngươi không cần không có ý tứ. Ta cũng muốn gặp hiểu biết biết long tộc chân chính bán long hóa trạng thái rốt cuộc mạnh cỡ nào, mà lại không chỉ ngươi sẽ long hóa, ta cũng biết. Ngạch! Từ Niên lời này vừa nói ra, lập tức để Long vẫn ngây ngẩn cả người. Một nhân loại làm sao lại long hóa? Trên núi cao Chu Hiếm thủ vệ mấy người cũng đúng sững sờ, không rõ Từ Niên nói cái gì ý tứ. Nhưng mà một màn kế tiếp, lại là để bọn hắn giật mình không thôi. Chỉ gặp Từ Niên mỉm cười, tiếp lấy một cô cường đại huyết sắc long lân liền từ trên người hắn mọc ra. Kia huyết sắc long lân ngoại trừ cho người ta một loại băng lãnh mà cứng rắn cảm nhận bên ngoài, còn cho người một loại huyết tinh dữ tợn cảm giác. Loại cảm giác này làm cho lòng người bên trong không tự chủ được sinh ra một cố vẻ sợ hãi. Cái này sao có thể? Ngươi làm sao lại long hóa, mà là vẫn là huyết long bán long hóa trạng thái? À, không đúng, ngươi còn không thể xem như bán long hóa, nhiều lắm là xem như bán long hóa bán thành phẩm. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Long vẫn một mặt không hiểu hỏi. Hắn thực sự không rõ. Trước mắt cái này Từ Niên rõ ràng là nhân loại, làm sao lại hắn long tộc bán long hóa. Trên núi cao Chu Hiếm thủ vệ cũng là giật mình không thôi. Cái này từ niên thời khắc này hình dạng để hắn a trong lòng tràn đầy kinh ngạc cùng không hiểu. Từ niên mỉm cười. Không sai, hắn hiện tại thể nội huyết sắc long khí căn bản không đủ để trèo chống hắn trải qua đi hoàn chỉnh bán long hóa. Bây giờ hắn chỉ có thể thông qua long khí cải biến thân thể của mình mặt ngoài. Về phần đuôi rồng cùng trong cơ thể kết cấu, tạm thời còn không đạt được long hóa hiệu quả. Bất quá coi như thế, cũng vẫn như cũ làm hắn nhục thể cường độ tăng cường rất nhiều. Rất kinh ngạc. Hào hào kỳ. Thứ niên vừa cười vừa nói. Long vẫn liên tục gật đầu. Hắn thật rất hiếu kỳ. Đánh xong ta sẽ nói cho ngươi biết. Thứ niên nhẹ nhàng cười một tiếng. Nói xong liền trong nháy mắt lướt tầm ầm ra. Thứ niên tốc độ rất nhanh, một cái chớp mắt liền đến Long vẫn phụ cận. Vâng. Huyết sắc Long lân nắm đấm trực tiếp vanh ra, trong nháy mắt đánh về phía Long vẫn. Long vẫn lập tức giật mình, lập tức trong mắt buộc phát ra một cỗ chiến ý, đồng dạng đánh ra một quyền. Vâng. Không khí phảng phất phát sinh nổ lớn, kinh khủng khí lãng trực tiếp trấn khai. Tiếp lấy hai người liền trong nháy mắt giao thủ mấy chục lần. Toàn bộ đều là nhục thể chống lại, không ngừng phát ra hoanh minh thanh âm. Dưới chân bọn hắn mặt đất, tức thì bị đánh ra cái này đến cái khác hố sâu to lớn. Vâng. Cuối cùng vẫn như cũ hai người chiến đấu nửa ngày, kết quả lại là tương xứng. Chân long cấp bậc bán long hóa trạng thái, xác thực rất mạnh. Không đánh, thật biến thái, một nhân loại thế mà lại ta long tộc long hóa. Căn bản không có một chút ưu thế. Cuối cùng Long vẫn khoát tay nói. Đánh nửa ngày cũng không có phân ra thắng bại. Đây là hắn lần đầu gặp được loại tình huống này. Thứ niên lại là mỉm cười. Hắn hiện tại cũng là toàn thân đau nhức, tiếp tục đánh xuống chỉ sợ xương cốt đều muốn tan ra thành từng mảnh. Long tộc nhục thể xác thực rất mạnh. Thứ niên lão đệ, ngươi làm sao lại long hóa? Long vẫn thực sự không hiểu hỏi. Muốn biết ta, tốt, ta cho ngươi biết. Thứ niên gian trá cười một tiếng. Nói xong trên người cửu long chí tôn chi uy liền từ trên thân buộc phát ra. Bành! Đã sớm tinh bị lực tẫn long vẫn lập tức như là bị cự sơn áp bách, cả người quả thực là bị cỗ này kinh khủng uy áp, ép tới gắt gao nằm dạp trên mặt đất. Rồng! Long thần thân thể! Cái này sao có thể? Long vẫn trong lòng hãi nhiên vô cùng, nhìn về phía tử niên ánh mắt cũng biến thành vô cùng hoảng sợ. Đây là nguồn gốc từ huyết mạch chỗ sâu chấn áp, thân là long tộc hắn, bản năng sinh ra vẻ sợ hãi. Tứ niên nhìn thấy Long vẫn kinh ngạc bộ dáng, cũng lần nữa lấy khí tức thu liễm. Bất quá Long vẫn nhìn về phía tứ niên ánh mắt lại là phức tạp. Chương 599, bát hoàng tử đột kích. Long vẫn giờ phút này đã không có biện pháp hình dung tâm tình của mình. Nếu như không phải là bởi vì thân phận của hắn, hắn thật muốn khóc lớn một trận. Một nhân loại, thế mà có được Long thần thân thể. Lần này tốt, tứ niên nếu là phóng thích uy áp. Hắn e là cho dù đúng vận dụng toàn bộ thực lực cũng sẽ thật to bị suy yếu. Thậm chí ngay cả cùng từ niên động thủ chiến y đều không sinh ra tới. Tại hạ Long vẫn gặp qua Long thần đại nhân. Long vẫn đối từ niên hành lễ nói. Mặc dù có chút khó chịu, nhưng đây quả thật là sự thật. Hắn không thể không thừa nhận sự thật. Từ niên huyết mạch xác thực còn cao hơn hắn quý rất nhiều lần. Giờ phút này trên núi cao Chu Hiếm bọn thủ vệ thấy cảnh này, trong lòng cũng là khiếp sợ không thôi. Bất quá bọn hắn cũng biết, Long tộc đẳng cấp sông nghiêm. Loại này huyết mạch cấp chế, vốn chính là trời sinh. Không cần dạng này, Long vẫn đại ca, người ta đã quen biết, vậy liền không cần khách khí như thế, lại nói ta vốn là không có tính toán phân ra cái tôn ti, người ta vẫn như cũ ngang hàng luận giao. Thứ niên vừa cười vừa nói, tốt, đã đại nhân phân phó, vậy ta coi như tòng mệnh. Long vẫn mỉm cười, liền đứng lên. Trong lòng cũng đối tử niên rất là hảo cảm. Tứ niên mặc dù là cái nhân loại, nhưng đã trên người hắn có như thế huyết mạch. Tương lai tại hắn Long tộc địa vị nhất định không thấp, mà hắn cùng tử niên giao hảo. Tương lai nhất định có lợi ích to lớn. Hắc hắc, ta liền nói tử niên ca ca lợi hại nhất, thế nào, sư huynh, ngươi không bằng ta tử niên ca ca đi. Nhan tịch cao hứng bừng bừng từ đằng xa bay tới, một thanh ôm tử niên cánh tay đối Long vẫn nói. Long vẫn nghe đến lời này, trong lòng khóc không ra nước mắt. Cái này nhan tịch tuổi trò ngoặt thật sự là quá lợi hại. Dù sao trước đó thời điểm chiến đấu, hắn đã thấy được. Thụ nhân lão giả cùng Chu Hiếm thủ vệ cũng bay tới. Từng cái nhìn về phía tử niên ánh mắt cũng biến thành vô cùng tôn kính. Vừa rồi tử niên chiến đấu, đã thu hoạch được tôn trọng của bọn hắn. Lại thêm ngay cả thú đế đại nhân đều đối với hắn như thế thần phục, bọn hắn lại có lý do gì đối tử niên bất kính. Tử niên lão đệ, ngươi tiếp xuống có tính toán gì? Long vẫn đối tử niên hỏi. Hắn biết tử niên là không thể nào ở chỗ này dừng lại quá lâu, cho nên muốn hỏi một chút tử niên ý nghĩ. Tử niên nghe đến lời này, trên mặt cũng lộ ra vẻ trầm tư. Lập tức mở miệng nói ra, ta dự định ở chỗ này đột phá chiến đế chi cảnh, sau đó mang theo nhan tịch về một chuyến thiên hoang thành,